Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Quốc Cường lần đầu tiên gửi truyện về cho kênh với một tập truyện có tựa đề là Chết Đuối. Và câu chuyện này diễn ra như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và trước hết, quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúng ta cùng lắng nghe tập truyện Chết Đuối. Cơn gió giá rét đang thổi rít từng cơn trên những mái nhà lá ở trong khu xóm quê nghèo này. Giữa cái tiết trời đêm khuya lạnh muốn cóng cả lưng, thì ai nấy cũng đều muốn cuộn mình thật chặt vào trong mấy cái mền hoa, chỉ mong sẽ có được giấc ngủ ngon lành đến sáng. Ai cũng mang một nỗi lo toan riêng của bản thân. Người lớn thì lo miếng ăn cái mặc, trẻ nhỏ thì lo chuyện học hành thi cử. Đến cả người già còn phải lo xem mình sống được tới bao lâu. Giữa cái xóm quê nghèo thì bảo mọi người sống vô tư không lo nghĩ cũng là một việc khá khó khăn. Ấy thế mà cũng hay, trong cái xóm nhỏ này, lúc này lại có một người hoàn toàn vô tư lự, ngủ thẳng cẳng, không hề có một chút gợn nào trong lòng. Thằng Tính đang ngủ, nó ngủ say đến cái mức mà tiếng ngáy của nó có thể làm cho người khác hiểu nhầm là tiếng trâu rống nếu không nghe kỹ. Trời lạnh buốt giá là vậy, nhưng không hiểu bằng một thứ sức mạnh hay ý chí nào mà khiến cho một thằng thanh niên ốm nhom ốm nhách, trên người chỉ có độc nhất một bộ đồ dơ, hèm, mỏng dính mà có thể chịu được cái lạnh đêm khuya này. Nó nằm trong một cái chòi nhỏ kế bên một ngôi nhà cấp 4 có phần đã cũ. Cái chòi có lẽ gia đình đã tận dụng để làm cái kho chứa đồ, nên nhìn xung quanh toàn là đồ đạc vứt lung tung. Thằng Tính mắc một cái võng, nằm luôn trên võng, thả một bên chân còi đầy lông, còn dính đất xuống nền. Nó nằm như một cái xác khô ngủ li bì mà không còn biết trời trăng xung quanh ra sao nữa. Đúng thôi, hôm nay có lẽ cậu chàng đã có một trận ăn nhậu vui phải biết. Nó cùng với cái đám bạn nhậu chí cốt đã nốc gần hết 2 con gà, 2 thùng bia và còn chưa tính vài lít rượu đế mà nó xin được. Cả đám nhậu nhẹt từ lúc trưa đến tối mù thì mới tàn tiệc. Nếu không phải vì lúc đó thằng nào thằng nấy đã xỉn đến mức 2 con mắt như ai vừa dán băng keo dính lại, thì chắc có lẽ chúng còn ngồi đến tận sáng. Ở bất cứ nơi nào cũng sẽ luôn có một đám thanh niên ăn tàn phá hại điển hình, và đám của thằng Tính cũng chính là một trong số đó. Trong nhóm, Tính là thằng cầm đầu, là cái đứa vạch ra những kế hoạch ăn chơi xuyên màn đêm. Nhờ thế mà chỉ độ có 22 tuổi, mà nhìn thằng Tính không khác gì mấy ông già trung niên chuẩn bị bước qua ngưỡng thập cổ lai hy. Cao tổng ngồng, ốm yếu, nước da đen thui và tô điểm thêm cái gương mặt phờ phạc, kèm cặp mắt thâm quầng. Đó chính là lý do khiến cho mỗi lần nó có ý muốn cưa cầm ai á, thì đều nhận được một cái lắc đầu từ chối vội vàng. Từ đó mặc dù xung quanh bạn bè nó ai cũng có đôi, có đứa, còn thành vợ, thành chồng, có luôn cả con rồi, nhưng nó thì cứ lông bông lêu nghêu miết, công việc thì không có nổi một cái nghề nuôi thân. Bây giờ ở cái tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời, nhưng nó cũng chỉ đang phí hoài để lao vào những cuộc vui, những cuộc ăn nhậu bí tỉ, và cái kết là nằm còng queo ở đây ngủ tới trưa. Nhưng hôm nay thì xui rồi, nó không còn được ngủ ngon lành nữa, vì lúc này ở phía ngoài cái chòi lá, dưới ánh trăng đêm, đang có một bóng người đi chậm chậm tới. Người đó xuất hiện lặng lẽ như từ cõi không, nhẹ nhàng bước đi cũng không thèm nhìn ngó xung quanh. Dường như người đó chỉ đang muốn dồn sự tập trung cực điểm vào chỗ Tính đang nằm. Nhà Tính ở ngay mặt đường, cũng nhờ có một cái bóng đèn đường vàng nhạt cũ đang nhấp nháy như sắp đứt bóng đến nơi, nên có thể nhìn sơ sơ, đó là dáng của một người đàn ông với cái dáng người nhỏ thó khắc khổ đang bước chậm chậm về phía của nó. Nếu như lúc này có ai trông thấy thì chắc có lẽ người đó sẽ la lên mà hoảng sợ, vì gương mặt của người đàn ông này tái nhợt xanh ngắt một cách lạ lùng. Hơi thở của ông ta cũng trở nên yếu ớt như đang muốn trút ra đoạn khí. Điều lạ hơn, hôm nay là trời đang lạnh, nhấn mạnh là thế, nhưng người này thì đang ướt như chuột lột. Nước vẫn còn nhiễu ra từ cái bộ quần áo cũ tạo thành một vệt dưới đất. nhưng ông ta cũng không tỏ ra bất kỳ một cái dấu hiệu gì mình đang lạnh, cứ bình thản đi tới và đã thoáng chốc đứng kế bên cái võng của thằng Tính đang ngủ. Ông ta nhìn cậu, gương mặt hiện lên nét suy nghĩ không biết có nên tống cho thằng ôn con này một đá không. Sau đó ông ta cất tiếng nói: Tính à, dậy đi, mẹ ăn nhậu miết vậy con. Ông ta gọi vài tiếng nhưng bất lực, chỉ nhận lại nhờ những tiếng ngáy đáp trả của Tính. Cực chẳng đã, người đó lấy bàn tay của mình vỗ bồm bộp lên cái gò má trơ xương của cậu ta mà mắng: Thằng quỷ nhỏ, dậy, đi vào nhà mà ngủ. Hành động như vậy thế mà thành công hiệu quả. Tính xoa má lờ đờ mở mắt ra mà lẩm bẩm: Từ từ, lạnh dữ vậy. Cái gì? Tính đơ người ra. Dưới cái bóng đèn sợi tóc trong cái chòi đủ soi rọi được người đang đứng trước mặt cậu, Tính vừa thấy liền nói: Bác Tư hả? Sao vậy bác? Ông Tư khoan nhìn thằng cháu, con trai của em ruột mình mà lắc đầu chán nản: Thiệt tình, mày kiểu này còn làm được cái trò trống gì hả con? Ăn nhậu suốt đời kiếm ra được tiền nuôi thân hả? Tính đờ người ra vì cơn say vẫn còn chưa dứt. Cái đầu đang ong hết cả lên kèm theo cơn đau nhức như có ai đang cầm búa gõ côm cốp vào đầu. Tính nhằn nhằn: Bác chơi hoài, con từ từ cũng có việc mà, chưa ai ăn bám ăn giật gì bác đâu. Ông Tư thở dài buồn mà nói: Mày cứ kiểu này á, rủi tao có chết thì sao tao dám nhìn mặt ba má mày dưới suối vàng. Lớn tổng ngổng rồi, tệ lắm cũng phải đi học cái nghề để đặng mà kiếm cái bò vào miệng nuôi thân. Chứ mày cứ vậy thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Thằng Tính đứng dậy khó chịu. Tính là đứa mồ côi, cha mẹ nó đều đã chết do một trận lũ lớn quét ngang. Từ đó nó được bác Tư khoan là anh ruột của cha mình cưu mang từ thời còn tấm bé. Thế mà thú thực, chưa một lần nào nó tỏ ra là biết ơn ông, bác ruột tốt bụng. Thứ mà nó mang đến cho gia đình ông Tư khoan chính là nợ nần, là những lời miệt thị, mắng vốn cho những thói hư tật xấu của nó. Mặc dù bản thân ông Tư cũng đã cố gắng khuyên giải hết nước hết cái, nhưng cuối cùng chỉ như đàn gảy tai trâu. Càng khuyên càng mắng, nó lại càng hư. Điển hình như bây giờ, lúc ông Tư đang cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ đứa cháu ruột, thì thằng Tính chỉ đang quăng lại cho ông Tư cái thái độ sắc láo hỗn hào hết chỗ nói. Chuyện đó là chuyện của con, bác không nuôi thì thôi, con dọn đi chỗ khác ở chứ có gì mà bác cứ cằn nhăn. Ba má con chết rồi, bác có phải ba con đâu mà bác cứ lo chuyện bao đồng. Bác lo cho con Hòa kìa không lo. Nay mai nó lên Sài Gòn học á, nó ăn nằm với trai được có bầu hoang thì lúc đó mang nhục. Nói tới đây nó nhìn luôn ông bác của mình với thái độ thách thức, vì nó nghĩ có thể ông Tư sẽ sùng máu lên mà lao vào đánh nó. Nó cũng biết mình vừa nói chuyện mất dạy cỡ nào nên cũng sẽ không ngạc nhiên khi ông Tư nổi cơn thịnh nộ. Nhưng không, khác với thường ngày, Tư Khoan không tức, không chửi, không đánh. Tóm lại là cái gương mặt già nua của ông Tư chỉ thoáng một nét buồn rầu. Ông đứng nhìn thằng cháu của mình như chưa bao giờ ông nhìn rõ nó lần nào. Sau đó Tư Khoan thở dài một tiếng, quay cái cơ thể gầy gò già nua của mình đi mà nói: Thôi, tao cũng chỉ nuôi và dạy mày đến nước này. Nếu tao có gặp ba má mày á, thì tao chỉ có thể xin lỗi tụi nó vì đã thất bại trong việc nuôi dạy mày. Vào nhà ngủ đi, tối nằm đây trúng gió. Tính đơ người ra mất vài giây, nó đã không nghĩ đây sẽ là thái độ của ông bác. Đành rằng bình thường bác Tư cũng khá là hiền, cũng nhẫn nhịn kiên trì với nó. Nhưng không thể nào bác lại buông xuôi ra mà không thèm chấp gì khi nó đã buông ra những lời cay độc như vậy. Nó đứng đấy, bất giác trong lòng dâng lên một sự hối hận nhen nhóm. Một cảm giác thôi thúc nó chạy theo để níu bác Tư lại, nhưng nó cũng đã không làm. Bác Tư cứ thế đi ra ngoài, bỏ lại thằng cháu trong cái chòi mà biến mất dạng. Thằng Tính chau mày lại một chút, rồi cũng chặt lưỡi coi như thôi kệ. Bình thường con nóng ấy thì mấy bữa ổng cũng nhịn mình. Nó đứng dậy đi ra ngoài, đưa tay lên xoa xoa cơ thể, vì lúc này đúng là nó đã cảm giác thấy lạnh. Đứng ở đây còn có thể nhìn thấy một làn sương mù đang bao phủ hết cả khoảng sân. Thằng Tính ráo rác nhìn thì thấy ông Tư Khoan đi đâu mất. Nó nghĩ bụng trong lòng là chắc có lẽ ông bác giận bỏ vào nhà rồi. Nó cũng lục đục tắt đèn rồi đi vào phía cửa trước để mở cửa vào nhà ngủ. Cũng may là có ông bác kêu dậy, chứ nếu không thì chắc có lẽ nó cũng trúng gió chết thật đêm nay. Nó mở cửa nhẹ nhàng, cánh cửa kính với cái bản lề đã bị hoen dỉ nên tạo ra một tiếng két nghe gai hết cả người. Ở cái vùng nông thôn này ai cũng thích cái dạng cửa sắt lồng kính để vừa mát nhà, vừa có thể trông ra ngoài mà giá thành cũng rẻ. Nó bước vào căn nhà lúc này đã tắt đèn tối thui, từ từ kéo cánh cửa đóng lại. Đột nhiên, có tiếng sột soạt ở phía ngoài sân vang lên. Cũng nhờ có cái bóng đèn đang chớp tắt mà nó có thể nhìn được một chút xíu những gì đang diễn ra ở phía ngoài. Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn, như thể trong lùm cây xả trước nhà đang có một con vật gì đó to lắm chuẩn bị nhảy ra. Tính thở dài vì nghĩ chắc là mấy con chó nhà hàng xóm tối lại qua đây tìm bụi hay vờn nhau ở ngoài. Nó còn đang suy nghĩ không biết là có nên đi ra để đuổi tụi nó đi hay kệ xác chúng. Nhưng đột nhiên, mắt nó đang nhìn lơ đễnh ra ngoài khoảng sân thì trợn lên. Gương mặt bắt đầu vặn vẹo lại, báo hiệu là cậu ta đang trở nên kinh hoàng. Tay chân của nó run lên như sắp không đỡ nổi cái cơ thể chỉ nặng khoảng hơn 40 kg một chút. Ở phía ngoài khoảng sân, phía ngay trước mặt Tính, từ trong bụi cây xả của ông Tư Khoan, một con chó màu đen nhảy ra. Nếu chỉ có thế thì không có gì phải sợ cả. Nhưng không, cái điều kinh hoàng ở đây là con chó này thân nó rõ ràng là một cái thân chó với bộ lông mao màu đen tới cả cặp móng. Nhưng cái đầu của nó chính là một cái đầu người. Chính xác hơn là một cái đầu của một người đàn bà. Gương mặt xanh ngắt thấm đẫm máu đen. Mái tóc dài xõa ra xả xuống nền đất. Gương mặt ấy đang hướng thẳng về phía Tính. Chỉ cách nhau một cái tấm kính của cái cửa, nó đang nhìn Tính mà cười toét lên cả tai với cái vẻ khoái chí dị hợm. Tính đứng hình chết lặng, cậu kinh hoàng đưa tay lên dụi mắt nhanh một cái vì cảm thấy mắt mình hơi cay. Nhưng khi nhìn lại thì bóng dáng con chó kia lại biến mất không một dấu vết. Tính mở cửa đi ra ngoài ngó ráo rác xung quanh. Rõ ràng lúc nãy hình ảnh con chó đó xuất hiện với dáng vẻ đáng sợ cực kỳ, nhưng chỉ chớp mắt một cái thì đã không thấy đâu nữa. Xung quanh chỉ còn là không gian tối đen, cộng thêm cái sự lạnh lẽo bao trùm. Tính là thằng thanh niên cũng có phần gan dạ cứng vía, nên vừa rồi tuy là sợ hãi, nhưng giờ nó nghĩ chắc có lẽ do mình nhìn nhầm, do còn say rượu nên trông ra ma ra quỷ. Chứ nó sống ở cái nhà này cả chục năm có thấy gì đâu. Nhìn ngó một lúc, nó cũng quay người bước vào nhà, đóng khóa cửa lại, rồi lảo đảo đi về phòng mình. Mặc kệ phía sau lưng nó, ở ngay chỗ bụi xạ đang có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn theo bóng lưng nó đi vào nhà. Đang trong cơn mơ màng say giấc, thậm chí miệng của thằng Tính còn đang nhoẻn cười vì đang mơ thấy mình đang trong cuộc vui với bạn bè. Thế mà lúc này lại có tiếng khóc rống vang lên. Tiếng gào thét thảm thiết không rõ từ đâu đang vang vọng tới, làm cho nó cũng phải giật nảy mình lên mà tỉnh giấc. Tính ngáo ngơ, mắt vẫn còn vô hồn nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn như cái chuồng heo của mình. Ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào, báo hiệu trời đã sáng và vẫn còn sớm. Căn cứ vào bên ngoài vẫn còn đọng lại một lớp sương nhẹ. Mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì tiếng khóc rống lại vang lên thảm thiết một lần nữa, làm cho Tính bừng tỉnh. Đã nhận ra được vấn đề, Tính bật ra khỏi giường mà đi khỏi phòng. Không khí xung quanh vẫn còn lạnh buốt. Tính bước vội ra phía trước cửa nhà theo tiếng khóc thì sững sờ. Bà Hồng, vợ của bác Tư Khoan, một người đàn bà có phần đô con do phải làm lụng vất vả cực khổ, mái tóc xõa đang rũ rượi nằm vật ra đất gào khóc. Kế bên là bà con hàng xóm đang bu đen đấy. Ai nấy cũng đang mang cái gương mặt thất thần, như chính bản thân họ cũng không tin được ở cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Có người đàn ông thấy Tính còn đang đứng ngơ ngác trước cửa thì liền la. Mẹ mày, mày làm gì mà giờ mới chịu lú mặt ra? Thằng Tính vẫn còn đơ, không hiểu gì hết. Tay chân nó buông thõng không còn nhiều cảm giác nữa. Nó đang nhìn chằm chằm vào bà bác đang nằm gục lên một cơ thể người đặt nằm dưới đất mà ú ớ. Cái gì? Ai? Có một người phụ nữ tay còn đang cầm cái nón lá, thấy thái độ của nó mà bà giận lên. Tay cầm cái nón liền tiện mà ném thẳng vào người thằng Tính. nước mắt giàn giụa mà lớn tiếng. Thằng chó, bác mày, ông Tư ổng té sông chết đuối rồi. Lời nói của người đàn bà này như thể chính là thứ khẳng định cái sự thật tàn nhẫn đang diễn ra ngay ở đây. Bà Hồng lúc này lại càng khóc to hơn, tiếng khóc đau đớn xé lòng vang vọng hết cả những người xung quanh. Riêng về phần thằng Tính, nó dường như cũng đã chết lặng cả người, miệng hơi hé ra khô khốc cũng không thể nói thêm câu nào. Nó cứ đứng chết lặng, nhìn bà Hồng đang gục lên xác của bác Tư mà nức nở. Hàng xóm xung quanh bu kín nên cũng không thể nào nhìn rõ mặt được bác Tư. Chỉ duy nhất là một bàn tay lộ ra khỏi những cái chân của những người đang đứng đấy. Một cái bàn tay lúc này đã tím ngắt cả lại, khẳng định sự chết chóc thấy rõ. Có mấy người bước lại chỗ bà Hồng mà kéo ra. Thôi chị, anh đi rồi, lo cho anh vào nhà thay đồ cho ấm cúng. Cả đêm ngâm nước rồi, giờ cứ để anh vậy tội nghiệp. Bà Hồng mếu máo ngước lên. Không, ông ấy còn sống, để ông ấy đi nhà thương giùm em. Ai cũng lắc đầu buồn bã. Ông Tư Khoan ở xóm này ai cũng quý mến vì cái tính vui vẻ hài hước và rất tốt bụng của ông. Điều đó đã được chứng minh khi họ vừa nghe tin thấy xác của Tư Khoan đang nổi lềnh bềnh trên mặt sông, thì ai cũng liền lao xuống không ngại cơn lạnh giá để kéo xác Tư Khoan lên bờ ngay. Thằng Tính lúc này vừa bàng hoàng vừa sợ hãi. Tổ cha, không sợ làm sao được. Trong đầu nó đang tua lại hình ảnh ông Tư Khoan đêm qua còn đứng trước mặt nó để rầy nó việc ăn nhậu chơi bời. Rõ ràng lúc đó bác Tư vẫn còn sống nhăn răng, thế mà bây giờ người ta lại nói với nó là bác nó đã té nước chết rồi. Bản thân nó vẫn chưa thể tin được điều mà nó nghe được, nên đã dậm bước đi lên, đẩy nhẹ vài người ra để nhìn cho rõ. Sau khi thấy được thì đến bản thân Tính cũng đã chết lặng đi. Đúng là bác Tư Khoan, không thể nhầm được. Lúc này cơ thể của bác đã teo hóp lại, tím tái mặt mũi. Một dòng máu đỏ nhỏ còn đang chảy ra từ lỗ mũi. Nhìn sơ qua là đủ biết bác Tư đã trầu Diêm Vương từ lúc nào rồi. Thằng Tính nín bặt, không dám thốt hay nói thêm lời nào. Nó quay đầu lại nhìn vào cái chòi mà đêm qua nó đã gặp bác Tư ở đó. Lúc đó rõ ràng là bác ấy còn sống. Nhưng nghĩ lại thì đúng. Dưới ánh đèn nó cũng có thể nhớ gương mặt của bác trông tím tái hơn. Và cũng đang dính nước ướt hết cả người. Không lẽ... Nghĩ đến đây thằng Tính rùng mình ớn lạnh một cái. Không lẽ là thế thật. Hôm qua là bác Tư hiện về để khuyên nhủ thằng cháu của mình một lần cuối cùng trước khi ra đi hay sao? Nếu thế thì cái con chó với cái đầu người kia thì nó cũng là thật chứ không phải sản phẩm từ cơn say rượu à? Bao nhiêu thứ suy nghĩ kinh dị lúc này lại trồi lên trong đầu thằng Tính, như muốn khủng bố tinh thần nó. Đột nhiên từ phía sau lưng có một cú huých lên. Nó quay lại thì thấy là chú Bửu, người hàng xóm khá thân với gia đình bác Tư, đang huých vai nó mà nói nhỏ. Thôi, mày coi vô nhà lấy gì che mặt bác mày rồi mang vào nhà cho ông ấy nằm. Đứng đây ngó được gì đâu. Tính giật mình, quay trở lại hiện thực là ông bác của nó đã mất rồi. Lúc này nó nhìn lại cái xác của bác Tư mà trong lòng khẽ nghẹt ứ lại. Mặt nó hơi cay cay đi. Thằng Tính cùng bà con xung quanh cứ thế mỗi người một tay nâng đỡ cái xác của bác Tư Khoan vào trong nhà để chuẩn bị lo an táng. Trong lòng ai cũng có một cảm xúc riêng, nhưng chắc có lẽ nặng nhất chính là Tính. Nó nhớ lại những gì đêm qua nó đã nói với người bác ruột của mình. Đó cũng có lẽ chính là những lời cuối cùng nó đã nói để tiễn bác Tư về thế giới bên kia. Thế là cái xóm nhỏ này lại thêm một câu chuyện động trời. Cái tin ông Tư Khoan chết đuối dưới mé sông làm cho ai cũng cảm thấy bàng hoàng. Cũng đúng thôi. Ở cái xóm này từ đó đến giờ, làm gì có vụ nào chết nước bất ngờ thế? Cả xóm từ nhỏ đến lớn, đến cả mấy đứa con nít còn bơi giỏi như cá. Thế mà một ông già ở nơi đây cả mấy chục năm lại chết thì đúng là chuyện kỳ lạ. Người ta kéo qua nhà ông Tư Khoan, một phần là vì thương tiếc người đàn ông đáng quý, một phần họ cũng là một chút sự hiếu kỳ, vì cũng không mấy ai nghĩ là lại có chuyện xảy ra vô lý thế được. Trong căn nhà nhỏ của ông Tư Khoan, bà Hồng lúc này đang ngồi rũ rượi bên xác chồng, mặt bơ phờ nhìn ra ngoài. Ánh mắt mơ hồ như đã mất hết nhận thức với những thứ xung quanh. con Hòa, đứa con gái lớn đang học trên Sài Gòn cũng đã về. Bình thường cũng dễ thương xinh xắn, nhưng sau cái tin sét đánh thì nó trông có vẻ suy sụp hẳn ra. Gương mặt cũng trắng nhợt như mẹ mình và cũng đang chảy hai hàng nước mắt dài. Ai nấy cũng đều thương, mấy bà xung quanh cứ tiến tới chỗ bà Hồng mà xoa lưng xoa tay an ủi. Thôi chị, ông cũng hết kiếp người rồi. Giờ lo cho ông xong, ráng cho con Hòa ăn học thành tài để ông Tư ở dưới vui. Bà Hồng lúc này đã không còn cảm xúc, chỉ có thể lắc đầu gật đầu theo quán tính mà không còn suy nghĩ được gì. Ai thấy thế cũng tội. Hàng xóm láng giềng ai nấy cũng mỗi người một tay túa ra để chăm lo cho đám tang của ông Tư. Xác ông Tư đã được đặt giữa nhà, trùm mền kín mặt với nải chuối xanh đặt lên bụng. Phía trước là cái bàn nhựa với bát nhang kèm chén cơm và quả trứng luộc. Người xung quanh ai cũng bận bịu, người thì chuẩn bị bàn ghế, người thì chạy qua gọi đội tang. Nhưng ai cũng ném một cái nhìn chán ghét khi đi ngang qua chỗ thằng Tính. Họ biết chứ, họ biết chính ông Tư là người đã cưu mang cái thằng ôn con phá làng phá xóm. Họ nghĩ nếu mà có đau khổ thì chắc thằng này phải đau khổ lắm. Chứ nếu không có ông Tư thì nó đã chết ở cái bụi cỏ nào rồi. Nhưng mà coi kìa, nó chỉ ngồi trên cái ghế nhựa phía trước cửa, mắt hướng ra phía ngoài, mà không thèm ngó lại chỗ ông bác của mình đang nằm. Những người xung quanh ai cũng ghét trước cái thái độ hờ hững dửng dưng của nó. Có người còn tính bước tới đạp cho nó một đạp vì cái tội phản phúc. Nhưng đang trong đám tang, xác của ông Tư còn nằm sờ sờ ở đấy nên họ cũng ngại. Chuyện đánh nhau ngay giữa đám tang thì cũng không phải là câu chuyện hay ho gì cho lắm. Nhưng họ nhầm rồi. Đau chứ, buồn chứ. Thằng Tính dù sao cũng chỉ là một thằng thanh niên mới lớn. Nó chưa đủ chín chắn, chưa đủ sự trưởng thành để có thể đứng ra đại diện lo liệu đám tang cho bác nó thôi. Nhưng trong lòng của nó đang buồn, buồn đến cái mức độ nó không còn sức để thể hiện cảm xúc ra ngoài. Đúng, nó biết ơn. Nó hiểu bác Tư chính là người đã thương nó và cho nó một mái nhà gia đình khi cả ba và má nó mất bởi trận lũ kia. Nó sinh ra cái tính ăn chơi ngỗ nghịch vì đôi lúc trong thâm tâm nó cảm thấy mình tự ti hơn so với những đứa khác. Những người đều có đầy đủ thân nhân gia đình. Giờ nó lại ở cái cảnh này, cái cảnh đưa tang cho người thân như cách nó đã làm ở những năm trước. Nhưng lúc này đã khác, nó đã không còn được cái bàn tay ấm áp của bác Tư vỗ về, an ủi nữa. Phía ngoài cổng có tiếng cửa mở ra ngoài, sau đó là một chiếc xe ba gác đang từ từ lùi vô trong sân. Trên xe là một chiếc quan tài màu nâu vàng khắc rồng khắc phụng. Thằng lái xe oang oang. Người nhà đâu? Ra đỡ phụ tôi cái quan tài vào nhà, chở gấp qua cũng không có ai theo phụ. Trong nhà nghe tiếng huyên náo ồn ào thì ai nấy cũng kéo ra ngoài nhìn. Họ đứng vây xung quanh nhìn chằm chằm vào cái quan tài, thứ mà một chút nữa sẽ đặt cái xác héo của ông Tư vào trong đó để đưa đi. Có mấy người đàn ông bước lên nói. Từ từ đã thằng Tính, ngồi đó làm gì, ra phụ mấy chú đỡ cái quan xuống đi. Thằng Tính lúc này cũng giật mình khi nghe người ta gọi tên, vội vàng đi xuống còn không kịp mang dép vào. Người trong nhà ai cũng kéo ra ngoài để nhìn đám đàn ông đang chuẩn bị tư thế đỡ cái quan tài xuống. Chú Bửu đứng ngay phía đầu xe mà nhằn. Thằng quỷ, chú kêu mày chở qua có hối đâu. Mày chở cũng phải gọi người theo chứ. Nhà người ta đơn chiếc rủi không có. Tụi tao chắc mày re xe vô nhà rồi liệng xác ổng vào luôn quá. Thằng lái xe nhảy xuống phủi phủi cái quần mà nói. Bên con biết chú Tư mà. Nghe ổng đi cũng lật đật nhanh lo cho ổng chứ có gì đâu. Nhìn cái quan tài này coi vậy chứ nó nhẹ. Cỡ bốn người, mỗi người một góc là được thôi mà. Chú Bửu nhảy lên trên xe, đi xung quanh cái quan tài sờ sờ mà nói. Mẹ, nhẹ cái con khỉ, cái loại này gỗ nặng muốn chết. Đâu, giờ một thằng leo lên, đẩy ra một chút coi nó đi không bay. Một thằng cháu họ trong nhà nhảy lên, bước lại chỗ phía đầu, dùng sức cùng với chú Bửu đẩy tay tới. Cái quan tài chỉ khẽ xịch lên một chút xíu. Chú Bửu la. Mẹ ơi, nặng nha bây. Thôi, có nhiều đàn ông đi ra đây hết phụ đỡ xuống. Chưa có mấy người là nó rớt gãy luôn đó chứ giỡn. Giờ tao với thằng này đẩy ở đây, tụi bay ở dưới cứ canh để phụ đỡ nha. Ai cũng gật đầu lo lắng, không hiểu cái bên đội tang đã ưu ái cho ông Tư cái quan tài loại gì mà lại trông có vẻ nặng nề thế. Đột nhiên một tiếng sột soạt ở cái bụi xả vang lên, làm cho ai cũng giật mình quay lại nhìn. Kèm theo từ đâu đó lại có một luồng gió thổi lạnh buốt xẹt qua. Ai cũng đứng hình, quay đầu nhìn lại cái chỗ bụi xả. Thì lúc này từ trong bụi xả có một con mèo nhỏ màu đen đi ra. Nó không thèm nhìn đám người, cứ thế từ từ chậm rãi đi ra phía cửa ngoài rồi lùi đi mất dạng. Chú Bửu thở dài. Thiệt tình, làm hết hồn. Thôi à, làm đi. Chuẩn bị chưa? 1, 2. Chú Bửu đếm đến 2 thì bắt đầu dùng sức đẩy cái quan tài ra phía trước. Ở dưới là Tính và đám thanh niên khác đang chuẩn bị đưa ra đỡ. Đúng là cái quan tài nặng thật. Mẹ ơi, cả đám thanh niên khi vừa đỡ đã muốn hộc máu ra để cố gắng gồng chịu sức nặng trên vai. Phải tới khi chú Bửu và thằng cháu họ nhảy xuống đỡ thì mới có thể đặt nhẹ nhàng xuống mặt đất được. Ngay khi vừa đặt được cái quan tài xuống, ai nấy cũng ngã ra sau thở lên như trâu cày. Chú Bửu la làng. Cái thằng Lịnh này, mẹ nó dặn lấy cái quan tài được mà nó dứt cái quá mạng. Giờ còn chưa biết làm sao mang vào nhà đây. Thôi, thằng lái xe mày vô trong nhà dựng ghế trống đi, rồi đã phụ thêm cái nữa để mang vô. Có mấy người đàn bà nghe thế cũng tinh ý liền quay người đi vào trong nhà dọn dẹp. Nhưng ngay khi có người đi vào, họ liền la thất thanh lên, nhào ra khỏi nhà trong cơn kinh hoàng tột độ. Mấy cái người đàn bà phụ nữ đứng xung quanh cũng chưa hiểu chuyện, cứ lay người này hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì mà la? Người này lắp bắp chỉ tay ú ớ. Ông Tư. Nghe đến đây ai cũng đưa mắt nhìn nhau với ánh mắt bàng hoàng. Thằng Tính cũng nghe được, nó liền vùng dậy chạy vào nhà trước tất cả mọi người. Ngay khi bàn chân của nó đặt vào nền nhà, nó chỉ có thể trợn mắt lên mà kinh hãi tột độ. Trên cái giường gấp dài, nơi trước đó đã đặt cái xác của bác Tư Khoan nằm đó, lúc này đã trống trơn. Cái mền đắp xác đã tung ra ngoài. Xác của bác Tư không biết đã biến mất từ lúc nào. Tất cả mọi người đều đứng chết sững trước nhà. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cái giường gấp, như thể họ đang tìm xem có điểm gì bất thường trên cái giường đó hay không. Nhưng ngoài cái sự thật phũ phàng là cái giường đang trống trơn thì cũng không có gì để soi mói nữa. Bà Hồng đứng phía sau lưng Tính, níu lấy cái vai của nó mà ú ớ. Ông đâu rồi? Sao? Tiếng nói của bà Hồng như là sự thức tỉnh, nhận thức cho những người xung quanh. Ai cũng rùng mình sợ hãi. Có người cũng nhanh chóng biến đi không dám quay đầu lại. Thậm chí cả cái thằng lái xe ba gác chở quan tài cũng không thèm nói năng gì nữa. Chỉ lặng lẽ lên xe lùi ra lái đi. Mặc kệ cái quan tài còn đang nằm chỉnh hình giữa sân. Chỉ trong thoáng chốc cả đám người lúc đầu đông là vậy, nhưng giờ đã đi về gần hết. Chỉ còn có vài người thanh niên và chú Bửu còn nán lại. Chú Bửu bước lên, giọng nói có phần run rẩy sợ hãi. Mày, bác mày đâu rồi? Đi coi tìm thứ. Có tiếng chén dĩa bể dưới bếp đánh xoảng một cái. Tiếng động lớn làm cho mấy người còn đang sớ rớ nhìn nhau phải giật nảy mình lên. Con Hòa và bà Hồng ngay lập tức lùi hẳn ra sân, mặt mếu máo vì sợ. Thằng Tính và chú Bửu nhìn nhau như cố hiểu ý nhau. Sau đó cả hai cũng đã bước vào nhà, để lại phía sau là vài người còn đang nép vào một góc như cố trốn tránh. Thằng Tính đi trước, nó đi thẳng xuống dưới bếp, ở phía sau lưng là chú Bửu cũng đang đi sát. Cả hai người đi tới thì trợn mắt đứng im tại chỗ với cảnh trước mặt. Tư Khoan, đúng chính xác là ông Tư Khoan đang ngồi ở trên cái ghế ở dưới bếp. Mặt mày vẫn còn xanh ngắt tím tái. Ông ấy đang vụt đầu vào cái nồi cơm vừa mới bắc lên để chuẩn bị làm mâm đồ cúng, mà ăn vội vàng như sắp chết đói đến nơi. Tiếng đổ bể phát ra từ cái chén trên bàn đang nằm bể nát dưới đất. Chắc có lẽ do vội vàng mà ông Tư đã đẩy tay làm rơi cái chén xuống đất. Mấy món ăn đang đặt trên bàn còn dang dở cũng đã bị ông Tư Khoan ăn hết mấy phần. Chú Bửu đi lên nhìn chằm chằm vào ông hàng xóm thân quen mà không tin được mắt mình. Chủ ấy bước đến gần hơn cho ông Tư mà run rẩy nói nhỏ. Chú Tư tỉnh hả? Ông Tư khoan quay lại, nhìn chú Bửu và thằng Tính một cái. Ánh mắt của ông Tư dừng lại chỗ thằng Tính trong thoáng chốc. Đây có lẽ là lần đầu thằng Tính cảm thấy sợ. Nó sợ cái ánh nhìn của bác Tư nhìn nó. Một ánh nhìn ánh lên như thể một con cọp đói vừa trông thấy một miếng thịt ngon lành. Một cái nhìn tàn ác mà chưa bao giờ Tính thấy ở bác Tư. Tính đứng như trời trồng, nhìn vào bác Tư như thể không còn nhận ra người bác ruột của mình nữa. Chú Bửu lúc này cũng đặt tay lên vai bác Tư mà lay nhẹ hỏi. Sao vậy? Chú Tư nhớ ai đây không? Bác Tư rời mắt khỏi thằng cháu, quay lại nhìn chằm chằm vào chú Bửu dò xét một lúc, xong quay đi cười nhẹ nói. Bửu qua chơi à? Hôm qua mệt tôi xỉu. Chú Bửu đơ người ra, lúc này cô Hồng và con Hòa cũng đã chạy vào. Thấy ông Tư đang ngồi ở đó tiếp tục bới ăn cơm, thì con Hòa đã la lên. Ba tỉnh hả? Sao mà... Ông Tư quay qua nhìn con gái, ánh mắt giận dữ mà nạt. Sao? Mẹ con mày chờ tao chết hả? Mày khỏi lo, thằng cha mày chưa chết liền được đâu. Mày tính đem cái nhà này bán nuôi trai hay sao mà hỏi? Tất cả chưng hửng trước cái thái độ của ông Tư lúc này. Bình thường chưa bao giờ họ thấy ông Tư lại có thái độ tức giận và có những lời nói cay độc như vậy. Lạ thế, nhưng có lẽ sự sống lại của ông Tư đã khiến cho bà Hồng cũng cảm thấy quá sức vui mừng, nên cũng vội chạy tới xoa xoa lưng chồng dỗ. Ông tỉnh rồi hả? Mẹ con tôi thương tưởng ông mất nên xót hỏi thôi mà. Ông đói lắm hả? Bác Tư không thèm nhìn vợ, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục bới cơm ăn. Thấy thế bà Hồng cũng vội chạy tới múc ra thêm đồ ăn để lên bàn cho ông Tư mà ân cần nói. Ông ăn từ từ, cơm còn nhiều, có thấy lạnh lắm không? Hay đi vô nhà thương khám sơ cái đi. Ông Tư không thèm để ý, cứ tiếp tục ăn. Đôi lúc này ném cho thằng Tính đứng đấy một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Chú Bửu đi ra ngoài kéo tay thằng Tính ra mà nói. Thôi, đi ra cho mẹ con ổng chăm cho. Tỉnh là mừng rồi, ra phụ chú kêu người dọn dẹp lại. Thằng Tính cũng bần thần đi ra theo lời của chú Bửu. Cả hai bước thẳng ra ngoài sân. Lúc này ánh nắng trên đầu đã hơi gắt, báo hiệu cũng đã đến gần trưa. Mấy người hàng xóm còn đang đứng ngó ngó phía ngoài cổng. Thằng Tính đứng kế bên chú Bửu mà nói nhỏ. Chú, nãy chú có thấy bác Tư... Chú Bửu nhìn ra chỗ cái quan tài mà nói lo lắng. Tao thấy, mà sao ổng khác quá. Tính lo lắng quay qua hỏi. Chú cũng thấy hả? Sao tự nhiên con cũng thấy bác con lạ quá trời? Hay do mới tỉnh nên ổng mệt ổng quá? Chú Bửu gật đầu. Có thể, mới tỉnh có khi ổng thấy sao chưa gì lo kéo quan tài chôn ổng nên ổng cọc. Đáng lẽ phải cho ổng đi nhà thương. Mà thiệt, rõ ràng là ông chết rồi mà. Người lạnh ngắt ra tím bầm rồi mà sao tỉnh lại được. Nói tới đây có vài người ngoài cổng cũng đã đi vào, lấm la lấm lét nhìn chú Bửu với thằng Tính mà hỏi nhỏ. Ông Tư, nghe nói ông Tính hả chú Bửu? Ông Bửu gật đầu. Đang ăn cơm ở trong nhà đó. Mấy người khác đứng đó nghe thế liền xôn xao lên. Có người còn sợ nên cũng lén lút lủi ra ngoài. Ông Bửu thấy thế tặc lưỡi một cái. Thiệt tình, người ta có khi do xỉu lạnh rét nên vậy. Giờ tỉnh rồi chứ có gì đâu mà. Thôi về đi, đừng có đồn bậy bạ. Nhà người ta còn đang mừng đó nghe. Mấy thằng kia ở ngoài đó vô coi phụ chú mang cái quan tài trả lại cho bên nhà tang coi. Mẹ nó, vừa mới đây mà lùi xe chạy mất tích rồi. Ai nghe xong cũng nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng không ai nói gì thêm. Bây giờ trong nhà bà Hồng đi ra, nhìn mọi người mà cười cười. Dạ, ông Tư tỉnh rồi bà con ơi. Thiệt tình cũng mừng. Thôi, nhờ bà con dọn lại giúp nha. Lúc này ông Tư Khoan hình như cũng đã ăn xong, đang đứng phía sau lưng mà nhìn mọi người ánh mắt lườm lườm, đề phòng kỳ lắm. Có mấy người hàng xóm thấy vậy cũng hơi chột dạ nhưng cũng cười nói. Vậy đỡ quá, chú Tư cứ hù cả nhà tội mấy đứa nhỏ. Thôi vậy coi dưỡng sức đi nghe. Ông Tư Khoan nhìn cả đám người một lượt, xong hử lạnh một cái rồi đi vào nhà, mà không thèm nói gì với ai câu nào. Có nhiều người nhận ra thái độ khác lạ của ông Tư mà khẽ cau mày. Đúng lý nếu bình thường, ông Tư Khoan sẽ cười nói rồi cảm ơn bà con đủ thứ, chưa có đâu lại ra cái thái độ lạnh nhạt hậm hực như vậy. Chú Bửu hiểu ý nói. Thôi, có khi ông bực tại mới xỉu mà lo đám ma cho ổng thôi. Hay là tỉnh sớm chứ có khi cả xóm mình chôn sống ổng. Về về, ai về nhà nấy đi. Nghe thế thì ai cũng đi lũ lượt kéo nhau đi về trong tiếng xôn xao bàn tán. Báo hiệu là chỉ trong một lát nữa thì chuyện ông Tư Khoan sống lại sẽ lan ra khắp nơi. Chỉ còn lại vài thằng thanh niên ở lại chờ cái thằng chở quan tài bên đội tang quay lại để đem cái quan tài về. Chứ giờ đặt một cái quan tài lạnh lẽo nằm chỉnh hình giữa sân nhà thì thật rất kỳ cục. Sau cả ngày dài tán loạn hết lên, lúc này không gian ngôi nhà cũng đã trở lại khung cảnh bình yên. Cũng có vài đợt khách đến thăm ông Tư khi nghe được tin ông ấy từ cõi chết trở về. Nhưng khi họ đến thì bà Hồng đều thông báo là ông Tư nói mệt, muốn vào ngủ cho khỏe. Nên người ta đến cũng chỉ nói chuyện với bà Hồng được một chút thì về. Cả bà Hồng và con Hòa đều vui mừng thấy rõ. Mặc dù từ lúc tỉnh lại thái độ của bác Tư rất lạ, cáu gắt và khó chịu cực kỳ. Cả nhà ai cũng cố trấn an nhau bằng câu chắc mới tỉnh lại nên ông Tư có phần khó chịu tí. Qua ngày mai là hết. Thằng Tính lúc này đang kéo cái ghế ngồi ngay khoảng sân bên ngoài hút thuốc, suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Lâu lâu nó quay đầu lại phía sau về phòng của ông Tư, ánh mắt cầu lại hơi nghi ngờ. Đúng là việc bác Tư tỉnh lại thì là một việc rất tốt, nhưng bản thân nó vẫn cảm nhận có gì đó rất không bình thường. Từ cái thái độ và cả lời nói của bác Tư dường như đang là một con người khác. Một người mà Tính không có chút nào quen thuộc. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó, làm nó giật nảy mình lên. Tính quay đầu lại thì thấy là con Hòa đang đứng sau lưng mình. Tính cầu nhau. Cái con này làm hết hồn. Con Hòa nhìn Tính mà cười. Sao anh không vào ngủ, trời lạnh mà. Tính đưa điếu thuốc lên mỏ kéo một hơi rồi nói. Lát ngủ, bác Tư sao rồi? Con Hòa đứng nhìn ra ngoài mà nói. Cũng vậy à, nay mẹ em qua ngủ với em. Tự nhiên nãy mẹ vô phòng mà ba em cằn nhằn đuổi mẹ ra. Chắc đang mệt nên ba muốn nằm một mình. Không hiểu ba giận gì dữ vậy nữa. Thằng Tính nhớn mày ngạc nhiên. Theo ký ức của nó thì dù cho hai ông bà có giận nhau cỡ nào cũng chưa bao giờ ngủ riêng. Thế mà sau lần này bác Tư nó lại nằm một mình. Tính quay người lại hỏi. Kỳ vậy, rồi má mày sao? Có nói gì không? Dạ không. Mà nói chắc do ba giận má xíu, mai rồi nói chuyện. Mà anh Tính... Nói tới đây bỗng nhiên con Hòa có gì đó e dè ngập ngừng. Thằng Tính quay lại hỏi. Sao vậy? Con Hòa quay đầu nhìn vào nhà một cái, sau đó nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy. Anh có thấy ba em có gì đó kỳ kỳ không anh Tính? Thằng Tính nhướng mày. Con Hòa vừa hỏi cái câu đang nhột nhất trong lòng nó. Lúc này, rõ ràng sự thay đổi của bác Tư làm ai cũng nhận ra. Đến cả con Hòa, đứa đang ở trên Sài Gòn lâu lâu mới về còn nhận ra được thì không thể chối bỏ. Tính gật đầu. Anh cũng có thấy. Sao tự nhiên ông khó tính với kỳ quá? Hay do mới tỉnh lên bị vậy ta? Con Hòa im lặng. Cả hai không ai có thể tìm ra được câu trả lời phù hợp cho việc này. Sau một lúc con Hòa cũng đi vào nhà, để lại cho thằng Tính vẫn ngồi ngẩn ra đó. Phía đường ngoài có vẻ đã vắng, tiếng xe máy chạy cũng đã thưa dần. Con đường phía trước nhà cũng không phải là nơi tấp nập gì, nên chỉ độ khoảng 8 giờ tối hơn là đường đã vắng xe. Tính đứng dậy kéo cái ghế vào nhà để khóa cửa lại đi ngủ. Hôm nay cũng đã quá mệt mỏi nên nó cũng tính vào ngủ sớm. Chỗ nó ngủ là một cái phòng nhỏ ở gần bếp. Kế bên là phòng của con Hòa. Nó khóa hết cửa nẻo lại cẩn thận, sau đó mệt mỏi đi thẳng ra phía sau chỗ phòng mình mà đẩy cửa bước vào. Tuy là căn phòng nhỏ, nhưng bác Tư cũng làm cho nó một cái cửa sổ nhìn ra phía vườn kế bên. Chỗ đó có một cái chuồng gà nhỏ có vài con gà còi của bác Tư nuôi. Có lẽ vì quá mệt nên chỉ cần đặt lưng một chút xíu là Tính đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Gió đêm lạnh cứ thổi ngoài vườn xào xạc, cộng thêm màn đêm đen đặc bên ngoài, càng khiến cho không gian xung quanh trở nên ma mị, đáng sợ. Tính ngủ li bì như chết, nhưng đột nhiên nó lại phải giật bắn cả người lên, ráo rác nhìn xung quanh. Thằng Tính tỉnh dậy là có lý do, vì vừa rồi có tiếng gà trong chuồng kêu lên nháo nhào ở vườn sau. Nó định thần một lúc, do chỗ phòng nó lại gần sát bên nên tiếng gà kêu lên nghe rõ lắm. Tiếng gà kêu lớn như đang bị cắt tiết. Tính quay người lại, phía ngoài chỉ là một màn đêm đen đặc thì không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nhưng rõ ràng ở đó tiếng gà quẫy đạp cánh đùng đùng báo hiệu có việc gì đó đang diễn ra. Tính giật mình, nó nghĩ là có thằng mất dạy nào giờ lại dám đi ra vườn nhà cậu để làm cái trò bắt gà bắt vịt. Tính bước vội tới chỗ cái cửa sổ. Tính mở bung cửa ra để la thì đột nhiên nó đứng hình lại, mắt trợn ra nhìn cái cảnh trước mắt. Tuy là đang trong màn đêm đen nhưng hôm nay trời có trăng nên cũng có thể thấy lờ mờ được một chút. Ở phía cái chuồng gà đang có một cái bóng lưng người ngồi thù lù ở đó. Dường như người đó đang làm gì với mấy con gà nên chúng nó đang kêu lên thảm thiết trong chuồng. Tính hơi sợ, mặc dù lúc nãy còn hùng hổ tính lao ra dần cho người kia một trận vì thói trộm cắp. Nhưng khi nhìn thấy cái bóng lưng kia thì tính lại nổi hết cả da gà da vịt lên. Vì lúc này cậu có thể nhận ra được cái bóng lưng quen thuộc kia chính là của bác Tư Khoan. Cậu sống với bác từ nhỏ nên chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được cái bóng lưng đang ngồi lù lù ở kia. Không hiểu lý do vì sao đêm khuya lạnh cóng mà bác Tư lại đi ra chuồng gà không biết có việc gì mà cũng không thèm bật đèn. Tính bình tâm lại một chút, muốn gọi bác ới lên một cái để xem thử đầu cua tay nheo thế này thì liền sợ hãi thụp đầu xuống tránh né. Lúc này bất ngờ bóng lưng bác Tư đứng phát dậy, quay đầu lại nhìn về hướng cửa sổ phòng của thằng Tính. Chỉ trông thoáng một chút là có thể cả hai đã chạm mắt nhau. Không rõ lý do gì, nhưng trong lý trí của Tính đang gào thét là tốt nhất nó nên tránh thật xa bác Tư ra. Dường như ở bác đang có gì đó rất nguy hiểm đe dọa cả tính mạng của nó. Thằng Tính ngay lập tức thụt đầu, bước lại chỗ cái giường của mình nhảy lên, chùm mền lên che kín đầu, chỉ hé ra một chút để ngước nhìn lên phía trên đầu mình nơi cái cửa sổ. Phía bên ngoài kia có tiếng rì rầm nói chuyện của bác Tư Khoan. Không hiểu là bác đang nói chuyện với ai, nhưng nghe giọng nói có vẻ rất kích động lắm. Tiếng rì rầm kèm tiếng cười cứ khùng khục cả lên, khiến ai nghe qua cũng nổi hết gai ốc. Tính lúc này sợ lắm, nó từng là cái thằng ngỗ nghịch bật lại cả bác nó mà không kiêng nể. Ấy thế mà bây giờ nó lại sợ như sợ cọp. Tiếng bước chân của bác Tư cứ thế bước chậm chậm, nặng nề bước đến càng lúc càng gần hơn chỗ của Tính, đang nằm bẹp dí xuống giường không dám cục cửa. Đến cả hơi thở thoát ra cũng nặng nề đứt quãng. Lúc này trời tuy lạnh, nhưng không hiểu vì sao mà mồ hôi trên trán của Tính chảy ra thành dòng. Tiếng bước chân đang đi đến càng lúc càng gần, báo hiệu bác Tư đang bước đến gần. Tính nhắm tịt mắt lại vì sợ. Nó không dám nghĩ tới cảnh mình sẽ thấy. Nó quyết định hành động khôn ngoan nhất của nó chính là cố gắng giả vờ ngủ. Nhưng bất ngờ, một khoảng im lặng diễn ra, không hề có tiếng chân, tiếng nói xì xầm gì nữa. Tính nằm trong cái mền, cố gắng lắng nghe xem có phải là bác Tư đã đi vào nhà rồi không. Sau một lúc cố gắng nhưng chỉ nghe được tiếng gió rít mạnh bên ngoài. Nó đinh ninh, chắc có lẽ bác Tư đã đi về phòng rồi. Tính từ từ vén cái mền ra để nhìn. Đây chính là cái hành động ngu nhất trong đời mà cậu trai trẻ này từng làm. Ví dụ như cậu ta cứ nằm im bẹp ra đó thì có phải tốt hơn nhiều không? Ngay lúc Tính vén cái mền ra, lộ ra được một cái lỗ nhỏ để thấy được thứ diễn ra trước mắt. Ngay ở chỗ cửa sổ dưới ánh trăng đang rọi xuống, bác Tư Khoan đang đứng đó, ánh mắt đỏ au nhìn thẳng vào Tính đang nằm trên giường, miệng vẫn còn cắn vào cổ của một con gà, vết máu đó còn chảy ròng dính trên cái kính cửa sổ. May cho Tính, chuyến này chắc ông bà cũng gánh nó còng lưng. Nó đã có thể giữ được cơ thể nó nằm im, nếu không thì không biết chuyện gì đã có thể xảy ra. Bác Tư cứ đứng đó nhìn vào thằng cháu ruột với ánh mắt như rực lửa. Miệng vừa cắn cổ gà nuốt máu ừng ực mà còn nhẹn lên một nét cười. Tính không dám nhìn nữa, nó úp cả người xuống nhắm tịt mắt lại. Bên ngoài cửa sổ, lúc này lại vang lên tiếng rì rầm. Nó ngủ chưa? Nó tỉnh chưa? Kêu nó dậy đi. Từ từ, đứa con gái trước, nó để sau. Tính kinh hoàng sợ hãi, nó nhận ra đây là tiếng nói hoàn toàn xa lạ, không phải của bác Tư. Nhưng điều đáng sợ hơn, rõ ràng là có nhiều người đang nói cùng lúc, có tiếng nói của đàn ông, đàn bà xen lẫn với nhau. Nhưng lúc nãy là thằng Tính chỉ thấy có một mình bác Tư đứng đó. Thế những tiếng nói kia là của ai? Câu hỏi hiện lên cũng chính lúc đó có một câu trả lời đã hình thành trong đầu Tính. Tính không muốn tin vào câu trả lời đó, mặc dù chính nó là điều hợp lý nhất vào lúc này. Sự thật chính là cái sự thật tàn nhẫn đáng sợ khó chấp nhận đó. Tính ứa nước mắt ra vì cảm thấy sợ là một phần, mà cảm thấy chua xót cũng là một phần nữa. Lúc này tiếng bước chân lại vang lên. Có lẽ bác Tư sau một lúc cũng không có động tĩnh gì nên đã cất bước rời đi. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Đó là tiếng cười của một người đàn bà, chứ không phải của bác Tư. Tiếng cười và tiếng bước chân đang xa dần, báo hiệu bác Tư đang từ từ vào trong nhà. Mày có khùng không? Sao nói bác mày vậy? Chú Bửu đang ngồi trên bàn trong phòng khách nhà chú, tay cầm cái ca cà phê sữa đặc sản của xứ miền Tây. Chú cau mày nhìn thằng Tính đang phờ phạc, đần mặt ngồi đối diện. Thằng nhỏ đêm qua không thể ngủ được tí nào, cộng thêm thần kinh căng thẳng lên đỉnh điểm, nên giờ nhìn nó mà đến tội nghiệp. Tính ngồi cố gắng thuyết phục chú Bửu. Con nói thiệt đó chú ơi, đêm qua rõ ràng như vậy, chú không tin qua đó coi đi. Chú Bửu rút điếu thuốc trong cái bao thuốc lá nhào ra, cắm vô miệng mồi một ngọn lửa rít một hơi rồi nói. Mày cứ vậy, lo làm ăn chứ ở đó mà đoán già đoán non. Bác mày mới tỉnh, ông còn yếu có khi lẩn cẩn, chứ có cái gì đâu. Thằng Tính lắc đầu phản đối kịch liệt. Không phải, con đảm bảo chú là bác Tư bị ám hay gì rồi, không tin bác qua mà coi. Chú Bửu khẽ cau mày lại suy nghĩ. Mặc dù chối ra, thế nhưng bản thân chú cũng có thể cảm nhận được sự bất thường từ lần thấy bác Tư tỉnh lại. Nhưng mà rõ ràng cái chuyện ma quỷ ám người nghe nó rất mơ hồ. Bản thân chú cũng không phải là loại người dễ tin vào mấy cái chuyện tâm linh tầm phào. Nhưng bây giờ nghe thằng Tính qua nói thì trong tâm chú cũng cảm thấy lo lo. Chú quay qua nói. Ừ, lát tao với mày qua đó coi thử. Không được thì thôi coi đưa ổng đi khám. Chắc có khi ổng bị bệnh gì đó rồi. Nói dứt câu, chú Bửu đứng dậy, xỏ đôi dép rách của mình vô, tay với lấy cái áo mặc vào rồi đi ra ngoài. Thằng Tính thấy vậy cũng vội vàng rượt theo. Cứ thế cả hai người thẳng tiến qua nhà của bác Tư trong sự im lặng. Ngay khi đi vừa đến cổng nhà, đã có tiếng gào khóc vang ầm ở trong nhà khiến cho cả hai người đứng sững lại tròn mắt. Mày ở nhà, mày không được đi. Mày phải ở nhà. Ba ơi, nay con phải lên trên đó chuẩn bị ôn bài thi. Mấy bữa thi xong con về mà. Chú Bửu và thằng Tính vội đẩy cửa đi vào. Tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ngoài sân là bác Tư Khoan đang lăn lộn gào khóc như trẻ con. Trong khi đó bà Hồng và con Hòa thì đang cố gắng dỗ dành ông ấy. Chú Bửu bước vội lại hỏi. Ủa, chuyện gì vậy thím? Bà Hồng bối rối nói. Này con Hòa nói là phải lên Sài Gòn học để chuẩn bị thi, mà ông đòi con nhỏ ở nhà không cho đi. Khóc nãy giờ ráng dỗ mà không được. Chú lại coi. Chú Bửu đơ người ra. Lúc này bác Tư còn đang nằm dài dưới đất mặc kệ dơ bẩn, cưa gạo lên khóc đòi con Hòa phải ở nhà. Cả hai mẹ con đều ôm nhau bối rối không biết làm sao. Chú quỳ xuống kế bên nói. Bác Tư, con Bửu nè, sao quậy nữa rồi đó? Bác Tư Khoan thấy thằng Bửu bước đến gần thì ngồi bật dậy, mếu máo chỉ tay về phía con Hòa. Nó, cho nó ở nhà. Chú Bửu cười. Thiệt tình. Thôi, để con nhỏ nó lên trên đó học cho xong, thì thố xong nó về chứ có gì đâu mà. Bác Tư lắc đầu lia lịa, ai cũng tròn mắt ra nhìn. Rõ ràng ở đây có thể là hình dáng cơ thể của bác Tư, nhưng người này hoàn toàn xa lạ. Bác Tư Khoan trong ký ức của mọi người không bao giờ có những cái hành động quái đản như vậy được. Cả bốn người có lẽ là những người thân quen nhất với bác Tư Khoan, đang nhìn bác ấy bằng ánh mắt kinh ngạc. Bà Hồng lúc này lo lắng nói với chú Bửu. Chú ơi, sao ổng kỳ vậy? Chú Bửu đứng dậy nói. Thôi, kiểu này chắc ổng bị thần kinh. Trên báo đài người ta nói nhiều, mấy người mới chết thường. Không, bọn chó, tao không có điên. Con đó nó phải ở nhà với tao. Tiếng quát lớn của bác Tư vang lên cắt ngang mọi thứ khiến ai cũng sững sờ bàng hoàng. Bà Hồng lúc này hoảng lên, vừa khóc vừa nói. Ông kỳ quá, tự nhiên quậy con nhỏ. Bác Tư Khoan vùng đứng dậy tát cho bà Hồng một cú trời giáng làm bà ấy ngã xuống đất. Mấy người xung quanh vây lại đỡ trong cơn hoảng hốt. Thằng Tính la lên. Bác Tư, có gì từ từ nói, sao đánh bác gái? Tư Khoan đứng đó nhìn, nụ cười ác độc đang nhoẻn trên môi một cách ma quái. Bà Hồng ngồi dưới đất đang khóc rấm rứt. Từ lúc sống với nhau đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên bác Tư Khoan đụng tay đánh vợ. Chú Bửu đứng lên sừng cổ. Bác kỳ vậy, sao lại đánh vợ? Bác bậy rồi nghe. Bỗng nhiên phía bên ngoài cổng có tiếng cửa đẩy vào, kèm theo là tiếng xe máy chạy lạch bạch. Trên xe là một vị sư nhìn còn khá trẻ đang lái vào trong sân, còn đang đeo cái túi màu vàng vàng sần trên người. Tất cả tròn mắt nhìn ra chỗ vị sư đang thắng kép chiếc Hồng Đa cũ ở đó. Vị sư cũng ngạc nhiên, bước xuống đá chống xe, mắt lướt qua chỗ của bác Tư dừng lại một chút. Sau đó nhìn cả đám người còn đang ngồi dưới đất mà nói. Dạ, tôi chào cả nhà. Tôi đến theo lời mời tụng kinh đưa tang. Mà sao tới đây tôi không thấy có đám tang ai hết. Đúng địa chỉ rồi. Chú Bửu vỗ lên trán một cái bốp la. Ôi, chết mẹ tôi quên. Hôm qua mời thầy đến thì thầy nói hôm nay ghé làm đám cho nhà mình mà tôi quên hồi lại. Bác Tư ổng tỉnh mà quên báo làm sư chạy qua. Dạ, giờ người nhà con tỉnh rồi. Chú Tư, ủa, đi đâu vậy? Lúc này tự dưng bác Tư Khoan không còn tỏ ra cái thái độ bùng nổ như vừa rồi nữa, mà lại ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong nhà, lặng lẽ không nói thêm gì. Ai cũng đơ người ngạc nhiên trước cái sự thay đổi tâm tính đột ngột của bác Tư, cứ đứng đó nhìn bác đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Chú Bửu cũng ngạc nhiên, đỡ bà Hồng đứng dậy mà bối rối nói. Chắc ông Yên kỳ vậy ta. Vị sư chùa thấy thế cũng cau mày đăm chiêu lại, nhìn theo bóng lưng của bác Tư với cái vẻ dò xét lâu lắm. Chú Bầu lúc này mới bước tới gần chỗ sư thầy cười cười. Dạ, thiệt tình phiền sư quá. Ổng đó sư, nhà ai cũng tưởng ổng mất, ai dè đang làm đám thấy ổng ngồi dậy tỉnh táo rồi. Thôi sư về chùa, hôm nào... Vị sư nghe tới đây tự dưng mặt xanh ngắt lại. Dường như ở sư đang có điều gì đó khiến cảm thấy sợ hãi đến mức đứng cũng loạng choạng. Sư hỏi. Người nhà mất rồi tính à? Vậy có thấy gì lạ không? Ai cũng sững lại trước câu hỏi của sư. Bà Hồng bước lại gật đầu nói. Dạ, chỉ có tâm tính ổng thay đổi nhanh quá. Không biết ổng có giận. Người nhà khi tỉnh có ăn nhiều hơn bình thường không? Vị sư thầy cắt ngang lời. Câu hỏi này nghe kỳ lạ nên ai cũng chớp chớp mắt tròn xoe không hiểu gì. Chỉ riêng có thằng Tính lúc này đã run rẩy lên. Hiểu chứ, vị sư này chắc chúng đã nhìn ra được thứ mà thằng Tính đã thấy. Con Hòa bước lên ngập ngừng nói. Dạ, ba con tỉnh thì cũng ăn nhiều. Chắc do nằm lâu nên ba con đói thôi sư. Vị sư trẻ hỏi thêm một câu bằng giọng nghiêm trọng. Vậy lúc người nhà đang nằm, có ai thấy có con mèo nào không? Chú Bửu đứng đó gật đầu nói. Có, lúc tôi mang quan tài xuống đất, trong cái chỗ bụi. Nói tới đây bỗng dưng chú Bửu nín bặt, quay phát đầu lại nhìn ra phía chỗ phòng của bác Tư với ánh mắt kinh hoàng. Một dòng suy nghĩ chạy dọc len lỏi vào tâm trí của những người đang đứng đấy. Tất cả đều quay lại nhìn nhau với vẻ bàng hoàng sững sờ. Bà Hồng lắp bắp. Bậy, không phải vậy đâu. Vị sư trẻ cũng thoáng chút sợ hãi liền nói. Nếu để muốn biết, thôi người nhà qua bên chùa để gặp các sư lớn tuổi trong chùa. Các sư sẽ giải đáp được nhiều khúc mắc hơn. Tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán vậy thôi. Chú Bửu quay lại nhìn bà Hồng nói. Vậy thôi, chỉ để tôi với thằng Tính qua chùa coi sao. Con Hòa cho nó về Sài Gòn gấp đi. Con Hòa lúc này cũng run rẩy, thả cái ba lô xuống mà mếu máo. Thôi, con ở nhà, Để coi ba con sao chứ giờ đi sao được. Chú về anh Tính lên chùa hỏi dùm với, để biết mà tính toán. Thằng Tính gật đầu, không nói gì, cứ thế dắt xe ra lặng lẽ quay đầu lại chờ đợi. Chú Bửu cũng phóng ngồi lên phía sau xe, nói với sư. Đi thôi sư, sư cứ chạy trước để chú cho con đi phía sau cho. Vị sư trẻ gật đầu, cứ thế ba người quay ra cổng đi mất dạng, để lại phía sau lưng là bóng dáng của hai mẹ con bà Hồng đang bấu vào nhau lo lắng. Không ai để ý là cánh cửa phòng của bác Tư Khoan đã mở hé ra, có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn ra dõi theo bóng xe của ba người hướng thẳng về chùa. Ngôi chùa nhỏ trong xã tuy nhìn có vẻ đơn sơ nhưng vẫn toát lên cái nét thanh tịnh và yên bình. Tuy là chùa nhỏ nhưng các sư vẫn đảm bảo nó sạch sẽ tươm tất thấy rõ. Tuy yên bình là thế, nhưng ở chỗ cái bàn đá phía gốc cây trong sân chùa, nơi có bốn người đàn ông đang ngồi đó thì không được như vậy. Ai cũng mang một cái nét sợ hãi u ám trên gương mặt. Thằng Tính nãy giờ nói như chút bầu tâm sự. Nó kể hết đầu đuôi toàn bộ sự việc từ lúc bác Tư Khoan tỉnh dậy tới cả đêm mà nó thấy bác Tư ở ngoài vườn cắn cổ gà. Đối diện nó là hai vị sư, một già một trẻ. Vị sư lớn tuổi gương mặt có vẻ điềm tĩnh hơn. Ông ấy ngồi lắng nghe từng lời của Tính không sót chi tiết nào. Khẽ cau mày ra cái vẻ lo lắng thấy rõ. Tính kể xong đầu đuôi toàn bộ sự việc thì cũng đang ngồi thở lấy hơi lên. Ai nghe xong câu chuyện cũng sững sờ. Thậm chí chú Bửu còn không thể tin được vào lời kể của Tính vì nó vẫn còn quá hoang đường. Hai sư thầy nghe xong đưa mắt nhìn nhau với vẻ lo lắng ái ngại. Sau một lúc, vị sư lớn tuổi nhìn Tính bằng ánh mắt thương hại mà nói. Chuyện này, nếu đúng là theo cách cậu kể thì khá là nguy hiểm và cũng khó mà chấp nhận. Tính như chồm hẳn người lên khi nghe lời vị sư già thốt ra. Nó vội vàng nói. Vậy thầy biết chuyện gì, thầy nói cho con nghe. Vị sư già khẽ im lặng một chút, dường như cũng đang phân vân không biết có nên nói những thứ mà mình đang nghĩ trong đầu hay không. Sau một lúc, sư nói trầm buồn. Trong xã hội hiện tại, chuyện tâm linh ma quỷ thường thì sẽ khó có ai tin. Cả trong đạo Phật cũng vậy. Chúng tôi cũng chỉ là người tu hành, xuất gia, tuyệt đối không thể nào loan đi những cái thông tin chưa được kiểm chứng hoặc mê tín dị đoan. Nhưng mà, theo như lời cậu kể và cũng theo những cái kinh nghiệm dân gian mà tôi có được thì tôi nghĩ bác của cậu đã mất rồi, không quay về được đâu. Cả chú Bửu và thằng Tính đều đơ người ra trước câu nói của sư. Tính u ớ. Sao? Sư có nhầm không? Bác con... Vị sư già cắt ngang nói bằng giọng khá nghiêm trọng. Tôi hiểu gia đình thí chủ thấy gì. Nhưng theo tôi, cái người đang ở trong thân xác của người nhà đó không phải là người mà thí chủ đã biết đâu. Không biết ở đây hai người có nghe về tích nhập tràng chưa? Một sự im lặng bao phủ hết lên toàn bộ mọi người đang ngồi đây. Gương mặt của chú Bửu và thằng Tính đã mất đi sắc hồng còn lại. Giờ chỉ là một màu nhợt nhạt kinh hoàng. Chú Bửu lắp bắp không thành câu. Quỷ nhập. Sư quay qua nhìn gật đầu xác nhận. Đúng vậy, nếu người nhà của thí chủ đây đang gặp những cái chuyện theo đúng lời kể, thì có lẽ đã bị quỷ nhập tràng rồi. Đây còn không phải bình thường mà là quỷ đói nữa. Dường như có một tiếng sét đánh ầm xuống ngay sau lời nói chắc nịch của sư. Sự thật này đúng là khó chấp nhận quá. Chú Bửu cố gần cái. Sư nghĩ lại thử có nhầm không? Có khi ông bị... Sư lắc đầu buồn bã. Thú thực, bản thân tôi cũng muốn là mình đã nhầm. Nhưng rõ ràng những dấu hiệu đều nói lên điều đó. Có thể sẽ cần kiểm chứng xem là đúng sai chỗ nào. Nhưng điều mà chúng ta cần lo là an nguy của những người trong gia đình. Tất cả nín bặt, nhìn chăm chăm vào vị sư như đang cố chờ đợi thêm sự giải thích. Nhận ra điều đó, sư liền từ từ nói. Nhập tràng cũng tùy loại. Trong dân gian khi người mới mất chưa làm lễ liệm xác, vong hồn vất vưởng sẽ bâu lấy xung quanh xác để cố hưởng một chút dương khí còn sót lại do người chỉ mới mất. Lúc này, nếu mà có một con mèo đen nhảy qua xác, thì đó chính là một cái cầu dẫn cho các vong linh kia nhập được vào xác người. Thường như vậy, người bị nhập thường chỉ sống được khoảng 2-3 ngày. Cái xác kia vẫn sẽ bốc mùi thối rữa vì bản chất là đã chết rồi. Nhập tràng vào thì cũng chỉ là cho mấy vong ăn nhờ ở đậu trong nhà để qua cơn đói, xong rồi cũng sẽ đi chứ không lưu lại được. Nhưng có một loại nhập tràng đáng sợ hơn nhiều, đó là thay vì là mấy vong ma mà là quỷ, đặc biệt là quỷ đói. Sự nói tới đây khẽ quay đầu lại nhìn xung quanh, như thể việc nhắc đến câu chuyện này đủ để làm tinh thần của ông không cảm thấy thoải mái. Người sư trẻ đang ngồi kế bên thấy thế huých vai mà hỏi. Dạ, đáng sợ thế nào, chuyện quỷ đói nhập? Sư giả quay lại, nói nhỏ như thể sợ sẽ có người nghe lén. Cái tên là đủ nói lên sự đáng sợ. Đói, chính là cơn đói. Quỷ đói là vong quỷ luôn bị cơn đói khổ hành hạ do nghiệp chướng nhân quả. Người càng nặng nghiệp thì càng cảm thấy đói. Với cái loại quỷ này không có cơm, không có thức ăn hay thứ nào có thể làm dịu cơn đói của nó được. Cái mục đích duy nhất của nó nhập vào là để thỏa mãn đi phần nào cơn đói. Theo mấy thí chủ, nếu thức ăn và nước uống bình thường không thỏa mãn được nó, thì thứ gì sẽ làm cho nó cảm thấy dịu lại? Câu hỏi của sư làm cho mấy người đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn nhau. Rõ ràng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao? Vị sư chậm rãi tiếp tục nói. Đúng vậy đó. Chỉ có máu, có thịt sống mới có thể làm cho nó cảm thấy đỡ hơn. Bình thường ở dưới âm ti, nó không thể tác động được với cuộc sống trần gian. Bây giờ khi đã nhập xác, nó có thể tha hồ uống máu, ăn thịt để làm dịu đi phần nào sự thèm khát. Nhưng điều quan trọng ở đây, cơn thèm, cơn đói của nó là được cấu thành từ nghiệp quả. Có nghĩa là nếu nó càng giết nhiều, càng mang nghiệp nhiều, cơn đói của nó sẽ càng lớn hơn. Lúc đầu có thể chỉ cần giết gà, giết vịt để uống máu, nhưng việc giết động vật cũng là nghiệp sát sanh. Sau đó sẽ tới lúc cơn đói của nó sẽ tăng lên thì máu gà vịt không còn đủ nữa. Lúc đó con quỷ đó sẽ tìm đến máu người, thịt người, giết một không đủ, sẽ giết hai, giết ba. Nói tới đây đến cả sư thầy cũng cảm thấy kinh hãi mà im lặng không dám nói tiếp. Tất cả giờ chỉ có cách ngồi đó, cố gắng nuốt từng mớ thông tin kia vào mà không ai dám ý kiến. Mồ hôi lạnh đã chảy trên trán của Tính. Cậu nhớ lại những tiếng nói đêm qua thì giật mình nói. Chết rồi, vậy, nếu vậy... Tất cả đều quay lại, nhìn thằng Tính lo lắng, Chu Bửu nói. Sao, chuyện gì đó mày? Thằng Tính nhìn mọi người ánh mắt sợ hãi nói. Đêm qua còn nghe có tiếng nói nhắm đến đứa con gái. Chú Bửu nghe tới đây choáng váng ngồi dựa ra đần người. Chú nói. Hèn chi sáng nay ổng không cho con Hòa lên Sài Gòn. Hai người đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. Lúc này có muốn không tin cũng khó. Mọi thứ nó lại khớp với nhau quá. Chú Bửu quay lại vị sư già mà rối rít. Sư ơi, hình như chú Tư... À không, con quỷ đói gì đó, nó đang nhắm đến đứa con gái trong nhà. Sư có cách nào? Sư nghe xong khẽ cau mày lại suy nghĩ lâu lắm. Sau đó sư nói nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Một lát, một trong hai người vào chùa, tôi sẽ gói một ít chân nhang trên bàn thờ Phật ra cho mang về. Đêm nay, rải một ít trước cửa phòng của nó, nhớ là đừng để nó biết. Cứ rải thì tối nay nó sẽ không đi đâu được. Canh chừng người nhà, đừng để người nhà cứ lai vãng ở gần đó. Nếu được thì cứ nói cho họ biết sự thật để họ còn giữ mình. Nếu là quỷ nhập thật, nó không ra ngoài được, nó sẽ lồng lên quậy phá. Cứ mặc kệ nó thôi. Hôm nay tôi có việc ở chùa, ngày mai tôi sẽ đến nhà để giúp hai người trục quỷ. Nếu mà trục xong thì người nhà sẽ trở lại xác chết, nên cũng chuẩn bị tang sự sẵn sàng và liệm đi nhanh chóng. Đi, cậu Tính đi vào đây với tôi. Thằng Tính đứng dậy, hai chân của nó đã run đến mức đứng vững cũng khó khăn. Nó loạng choạng đi theo sư vào chùa. Vị sư già đi tới ban thờ Phật, nơi có một tượng Phật nhìn rất đẹp và uy nghiêm. Sư với tay trong cái bát nhang, bốc một ít tàn nhang và vài cây chân nhang. Xong lấy bỏ hết vào một cái túi vải nhỏ, gói lại cẩn thận đưa cho Tính mà nói. Đó, giờ cậu cứ mang về, nhớ rải đúng theo lời dặn của tôi. Ngày mai tôi sẽ tranh thủ qua nhà sớm nên cậu cứ yên tâm. Hiện tại nó đang để ý cô con gái trong nhà đó, nên cậu nhớ coi chừng cô ấy. Tính đón lấy cái túi vải, gật đầu hiểu ý xong cả hai đi ra ngoài sân. Lúc này trời đã đổ cơn nắng gắt xuống, mang theo cái hơi nóng buổi trưa xuống khoảng sân chùa. Chú Bửu và thằng Tính gật đầu chào hai sư, cũng không quên dặn dò hai sư nhớ dành thời gian đến nhà để giúp mình. Sau đó cũng lủi ra xe đi thẳng về nhà. Cả hai người, ai cũng cảm thấy căng thẳng. Con đường đi về nhà ông Tư Khoan chưa bao giờ dài và khó nhọc như vậy. Sự thật vừa rồi đã quá làm chấn động tâm lý của cả hai, đến mức hiện tại họ vẫn không dám tin vào những gì họ nghe được. Trong thâm tâm, họ đang im lặng để cố gắng suy nghĩ tìm một phương án hay một lời giải thích nào để có thể chối bỏ hết những thông tin họ nghe. Tính suy nghĩ hết mức, cố gắng luồn lách để mong rằng sẽ thấy được điểm sai trong suy đoán của vị sư thầy. Nhưng không, dù họ có cố gắng ra sao thì sự thật vẫn là vậy. Họ càng suy nghĩ thì câu chuyện cũng chỉ có thể dẫn đến một hướng. Chú Bửu ngồi phía trước dường như không thể chịu nổi nữa nên nói: Thôi, tối nay thử làm theo lời thầy coi. Tình hình không khả quan thì coi đưa ổng lên viện tâm thần luôn. Tính ngồi phía sau rụt rè nói: Chú, tối chú qua nhà con phụ con được không? Chứ bên đó có một mình con ớn. Chú Bửu lặng một chút rồi cũng nói: Để tối nay canh tao qua xem thử xem sao. Mà về khoan hãy nói cho bà Hồng nghe, để bà bù lu bù loa lên là thì mệt lắm. Thiệt tới mình còn cảm thấy khó tin huống chi là bà ấy. Tính im lặng hiểu ý, bản thân cậu cũng không nghĩ đến cái viễn cảnh đi nói ra thì sẽ hay ho gì. Cả hai cứ thế đi về nhà bác Tư. Vừa tới cổng, Tính đã nhảy xuống xe nói với chú Bửu: Thôi, chú về nhà đi, để đây con lo được rồi. Rảnh tối ghé con nha. Chú Bửu gật đầu cũng quẹo đi về nhà mình. Thằng Tính đứng trước cổng một lúc, nhìn vào cái ngôi nhà thân thương mà nó đã được cưu mang từ nhỏ, lúc này lại mang cái vẻ u tối đáng sợ. Trong lòng có chút chạnh nên buồn phiền. Nó đẩy cửa đi vào trong, tay vẫn nắm chặt cái túi vải của sư thầy với một tâm trạng nặng nề, mệt mỏi. Khuya hôm ấy, căn nhà của ông Tư Khoan lại một lần nữa chìm trong sự im lặng bao trùm. Cái không khí se lạnh, len lỏi lại càng làm cho cả căn nhà toát thêm cái vẻ ghê rợn ma quái. Cũng như đêm trước, ông Tư lại la hét, lại đuổi không cho bà Hồng vào phòng nằm ngủ chung. Nhưng hôm nay, sắc mặt của ông Tư lại chuyển sang cái vẻ gì đó rất đáng sợ hơn. Ánh mắt của ông đỏ ngầu tóe lửa. Tuy ở nhà ăn uống, ông ăn rất nhiều, nhưng không hiểu lý do vì sao chỉ qua 2 ngày tỉnh lại mà người của ông càng ngày càng gầy sộc đi. Hai gò má dường như là muốn teo tóp cả lại. Thậm chí đến buổi chiều, Tính đứng ở ngoài nhìn vô ông bác của mình, nhưng rõ ràng Tính không còn nhận ra ông ấy nữa, mà chỉ ở trong phòng là một người hoàn toàn xa lạ. Bây giờ dù có không muốn tin thì cũng phải tin những lời vị sư thầy nói. Cả tối hôm nay, Tính phải túc trực và cố gắng không để con Hòa đến gần phòng của ông Tư, mặc kệ cho ông Tư có gào thét cỡ nào đi nữa. Cả bà Hồng và con Hòa đều lo lắng. Họ cứ đinh ninh cái sự rối lòng là ông Tư chỉ đang bị bệnh, là cái việc xử lý tốt nhất lúc này là ngay ngày mai đưa thẳng ông Tư Khoan lên khoa cấp cứu. Chỉ có Tính là hiểu chuyện gì đang xảy ra, và bản thân cậu cũng còn đang quá rối rắm không biết nên xử lý thế nào. Tính nằm dài trên giường, mắt mở thao láo. Cái túi vải đựng tàn và chân nhang chùa còn đặt trên cái bàn gỗ kế bên. Cậu đang chờ cho cả hai mẹ con bà Hồng ngủ say để có thể đi ra mà giải tàn nhang ra trước cửa phòng của phòng ông Tư theo lời dặn. Cứ lâu lâu cậu đều ngóng đầu dậy, ngó vào cái đồng hồ trên bàn để xem bây giờ là mấy giờ. Mỗi phút mỗi giờ trôi qua như đang muốn tra tấn tinh thần của nó. Lâu lâu nó nảy giật nảy mình lên, chỉ vì tiếng gió rít bên ngoài cũng đủ hiểu là nó đang căng thẳng tinh thần thế nào. Bây giờ cũng vậy, nó nảy nảy cả người lên, mắt kinh hoàng nhìn ra phía cửa sổ trên đầu, vì nó lại một lần nữa nghe tiếng động lạ. Nhưng lần này lại khác, không chỉ là cơn gió rít bên ngoài, mà kèm theo đó là một tiếng khóc thút thít và cả tiếng bước chân kéo sền sệt dưới đất. Tính kinh hoàng, cậu không ngờ là ông Tư lại đi ra vườn sớm thế này. Thế là xong, cái kế hoạch của nó coi như đổ hết xuống sông lúc này. Nó cứ ngồi trên giường, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Nếu bây giờ có chuyện gì thì nó cũng không biết phải xử trí thế nào. Tiếng bước chân cứ lẹt xẹt mỗi lúc một gần cái cửa sổ của Tính hơn. Nó có thể nghe rõ tiếng khóc càng lúc càng to hơn nữa. Lúc này, đáng lý là nó nên ụp người xuống như lần nó đã trốn khi thấy bác Tư ngoài vườn ăn thịt gà. Nhưng không hiểu sao dường như có cái gì đó cứ giữ chặt nó lại, không cho nó nhúc nhích, cứ bắt nó phải ngồi im trên cái giường mà nhìn ra cửa sổ. Bất thình lình, một bóng người từ từ chậm rãi lướt ngang qua cửa sổ phòng nó. Một bóng người thân quen mà đến cả đời nó không thể nhầm được là bóng của bác Tư Khoan vừa lướt qua cửa sổ. Bóng của bác Tư co ro lạnh lẽo, chậm chậm bước qua cửa sổ hướng thẳng ra ngoài cổng. Tính cảm thấy lạ, rõ ràng nó đã cố gắng thức canh nhưng không hề nghe tiếng mở cửa hay gì hết. Thế mà không hiểu bằng cách nào mà bác Tư lại có thể đi ra ngoài một cách lặng lẽ thế này. Bóng của bác Tư đi qua, Tính mới đứng dậy rón rén ra ngoài phía cửa sổ, mở hé cánh cửa ra để nhìn xem bác Tư đi đâu. Tính chỉ dám hé cánh cửa ra một chút, đủ để kê sát mặt vào mà nhìn ra phía ngoài xem bác Tư đã đi đâu. Ngay khi nhìn ra ngoài thì cả cơ thể của thằng Tính nảy lên một cái gì giật mình. Dưới màn đêm và ánh sáng le lói của ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, và thêm một chút ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng phía trên, Tính có thể thấy bóng lưng của bác Tư đang đứng cách cái cửa sổ phòng nó chỉ vài bước chân. Bác đang đứng quay người lại. Điều đặc biệt là nhìn bác Tư lúc này lại như vừa rơi xuống ao nước, cả người lại ướt sũng run lên bần bật. Bác cũng mặc lại cái bộ đồ mà nó đã thấy khi bác hiện ở cái chỗ nhà kho đêm đó nói chuyện với nó. Thằng Tính đơ người ra một lúc, dường như lúc này nó mới gặp lại đúng người bác ruột của mình. Nó vội đẩy cửa sổ thò đầu ra mà lắp bắp. Bác Tư. Bác Tư Khoan đứng đó, không quay lại khi nghe cháu mình gọi. Bác ấy cứ đứng đấy trong cơn giá lạnh, lại từ từ đưa cánh tay lên, chỉ vào trong hướng phòng của mình mà cất tiếng nói. Tiếng nói của bác ấy lại như đang âm vang trong không gian. Nó, cứu nó. Tính không hiểu gì, cứ được người ra mà nhìn chân chân, như thể chờ đợi câu nói kế tiếp của mình. Nhưng không, bác Tư Khoan chỉ ở đó, đưa tay vào hướng phòng mà cứ bảo cứu. Tính không hiểu, cứu gì, cứu ai? Bác ở đây rồi thì cứu ai ở trong? Nghĩ tới đây đột nhiên Tính tái hết cả mặt. Trong lòng nó như đang có một cục đá rơi xuống một cái bịch vì bàng hoàng. Tính vội quay người, nó không thèm nhìn bác nó nữa. Nó chạy tới cửa phòng, giật bung cái cánh cửa phòng ra mạnh đến mức mà nó gãy cái bản lề rắc một tiếng. Cánh cửa đổ ầm xuống đất, tạo nên tiếng động mạnh giữa đêm. Tính là thất kinh. Hóa, mày đâu rồi? Hóa! Không ai trả lời, cả căn nhà chỉ có một sự im lặng bao trùm. Tính chạy tới phòng nhỏ của con Hòa, nơi mà đúng lý tối nay sẽ là nơi ngủ của cả bà Hồng và con Hòa. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Tính đứng bên ngoài, đập cửa đùng đùng mà la. Bác Hồng ơi! Hòa, có trong đó không? Không có ai trả lời, không một tiếng động gì phát ra từ căn phòng đó. Tính kinh hoàng tột cùng, một viễn cảnh kinh khủng đang hiện lên trong đầu nó. Khốn nạn, nó đã lơ là. Đúng lý là đêm nay nó ngủ mẹ ở trước cửa phòng của bác Tư cho chắc. Nó gọi mãi, tiếng la như sắp khóc đến nơi của nó đang vang lên một cách tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng tàn nhẫn. Tính cuống cuồng, tay chân đã run hết sức. Nó vùng chân đạp mạnh vào cánh cửa một cái. Cánh cửa cũ nên không chịu nổi sức mạnh liền bật tung ra, đập một cái ầm vào tường, tạo lên một thứ âm thanh chát chúa. Tính với tay bật cái công tắc trong phòng lên, ánh sáng đèn rọi sáng cả cái cảnh kinh hoàng bên trong căn phòng. Bên trong, đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang lung tung, mùng mền rách bươm hết cả. Dường như ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội. Bà Hồng đang nằm úp mặt trên giường, người đầy vết thương tích và nằm im bất động. Tính choáng váng loạng choạng chạy đến chỗ bà Hồng mà lật người lại. May quá, bà ấy vẫn còn thở, tuy cũng rất yếu ớt, trong miệng vẫn cứ ư ử lên vì cơn đau. Thằng Tính nhìn xung quanh thì cũng không thấy con Hòa đâu nữa. Thằng Tính cố lay bà Hồng mà gọi. Bác ơi, con Hòa đâu, nó đâu? Bà Hồng có vẻ đã yếu lắm, nói không được nữa mà chỉ nằm đó, mắt nhắm mà ư ử trong miệng. Tính sợ hãi đặt bà nằm xuống, sau đó đứng dậy đi ra chỗ phòng của bác Tư cũng không thấy gì nữa. Cánh cửa lớn bên ngoài cũng đã mở toang hoác cả ra, gió lạnh lại lùa vào trong càng tạo nên cái không gian đáng sợ. Tính chết lặng, rõ ràng nó ở phòng kế bên chỗ mẹ con của bà Hồng ngủ, vậy mà nó không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Thế mà giờ tất cả lại ra cái nông nỗi này. Nó cứ thế chạy ra ngoài sân, ngó ráo rác vẫn không thấy tăm hơi của ông Tư Khoan và con Hòa đâu. Nỗi tuyệt vọng của nó đang dâng lên, nước mắt đã chảy dài trên má. Nó lao ra cổng, hùng hục chạy trên đường đất đá, mặc kệ nó đang đi chân trần và đang đạp lên mấy viên đá nhọn. Nó phóng thẳng qua nhà chú Bửu, thậm chí nó còn tông thẳng vào cổng nhà, khiến cánh cổng cũng đổ ập xuống. Lúc này cũng vừa nhắc thấy bóng dáng của chú Bửu đang rọi cái đèn pin ra. Chú vừa thấy nó thì la: "Ủa, tao đang tính qua đây, mày làm gì vậy?" Thằng Tính đun đẩy cắt ngang: "Chú ơi, con Hòa, nó với bác Tư..." Chú Bửu lặng người, câu nói bỏ lửng và cộng thêm cái gương mặt đang cắt không còn giọt máu của thằng Tính đã như ngầm ám chỉ một suy nghĩ đáng sợ trong lòng của chú. Chú Bửu quay lại quát vào nhà: "Ba, bà ơi, ra đây!" Vợ chú Bửu, bà Thắm từ trong nhà đang lóc cóc đi ra khi nghe tiếng la của chồng cậu nhỏ: "Cái gì vậy, dùm." Chú Bửu chỉ tay thẳng về phía nhà của bác Tư Khoan: "Bà chạy qua bên đó coi sao, bên nhà bác Tư có chuyện rồi." Bà Thắm đơ người: "Hả, chuyện gì?" Chú Bửu dậm chân: "Mẹ, đi qua bên đó coi sao còn cứu người, hỏi hỏi cái gì giờ này, đi nhanh." Nói xong không cần chờ bà Thắm phản ứng gì, ngay lập tức chú Bửu kéo tay thằng Tính đi ra cổng nói: "Sao, con Hòa bị sao?" Thằng Tính mếu máo: Chú, con Hòa..." Chú Bửu bực mình tát cho thằng Tính một cái, cú tát như trời giáng có tác dụng ngay lập tức. Chú quát: "Nói nhanh lên, tao đập gãy giò mày bây giờ." Thằng Tính xoa mặt mà nói: "Dạ, nó bị bác Tư dẫn đi đâu mất rồi, bác Hồng thì đang bất tỉnh trong nhà." Chú Bửu lặng đi vì cơn chấn động, bây giờ thì biết chạy đi đâu mà tìm được. Cả hai cứ đứng nhìn nhau, trong đêm khuya lạnh lẽo thì biết tìm ở đâu được. Bất ngờ, trong lúc còn đang ráo rác nhìn, có một thứ đã làm cho Tính chú ý. Trên mặt đường sát lề có một vết nước nhỏ chảy dài chưa khô. Tính giật nảy mình lên, nó hiểu ngay chuyện gì, liền vội kéo tay chú Bửu: "Chú, đi theo con, nhanh lên." Nó lôi chú chạy theo vệt nước đấy. Cũng may đêm nay lại có đèn đường nên cũng có thể rọi sáng được để dẫn lối cho hai người. Tính vừa chạy vừa thầm khấn bác Tư. Nó biết vong linh của bác ấy đang giúp nó để cứu con Hòa. Chính nhờ bác chỉ nó mới phát hiện ra, cũng nhờ vết nước này mà nó chắc chắn chính là dấu hiệu để dẫn nó đến chỗ con quỷ đói kia. Chú Bửu chạy sau lưng nó, mặt chú cũng lo lắng nhưng cũng không hỏi thêm gì. Cả hai đi được một lúc lâu thì dừng lại. Tính nhìn xung quanh lo lắng, lúc này xung quanh đã không còn vết xước nữa, chỉ là một bề mặt đất đá bình thường khô ráo. Chú Bửu hỏi: "Ủa, mày chạy ra nghĩa trang chi vậy?" Tính giật mình quay lại: "Đúng rồi, giờ hai chú cháu đang đứng ngay nghĩa trang của xã. Cánh cổng nghĩa trang lúc này đang hé ra một chút, báo hiệu đã có người đi vào bên trong." Tính điếng cả người, nó chạy tới đẩy cổng ra để đi vào. Xung quanh nó chỉ còn là bóng tối, thấp thoáng là những ngôi mộ lớn nhỏ đang nằm lẫn với nhau. Bất giác, có ánh đèn pin phía sau lưng rọi đến, là chú Bửu đang rọi đèn vào cho nó. Chú hỏi: "Sao? Nó ở đây hả?" Tính gật đầu, mặc dù không biết đúng hay sai nhưng nó tin rằng chính bác Tư đã dẫn đến đây thì không thể nào sai được. Tính bắt đầu đi vào sâu hơn, xuyên qua những hàng mộ phần của người dân trong xã. Dưới chân cũng là lớp cỏ mọc. Tính hơi hối hận vì lúc này cũng còn đi chân trần. Mấy nhánh cây mắc cỡ có gai đang cứa vào chân khiến nó đau điếng. Nhưng nó mặc kệ vì nỗi lo lắng phía trước còn ác liệt hơn. Nghĩa trang này của xã cũng khá rộng, nếu mà muốn tìm hết thì phải mất một lúc. Bất giác, chú Bửu phía sau lưng la lên: "Ê, hình như kìa, nó kìa phải không?" Chú Bửu vừa lia cây đèn pin vào một góc nhỏ trong nghĩa trang. Ở đó đang có một ngôi mộ nhỏ thấp. Nếu không để ý thì sẽ khó mà thấy được. Ánh đèn pin rọi đến thì ngay lập tức Tính nhận thấy trên mộ đang có một cơ thể người nằm lù lù ở đó. Tính liền la. Đúng rồi, chú, qua đó đi. Tính và chú Bửu liền giạt đám lá cây ra, đi tới chỗ cái người đang nằm dài ở đó. Càng đi gần, Tính càng nhận ra rõ ràng là con Hòa đang ở đó. Nó cầu trời khấn Phật, trong lòng là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Cả hai đi đến nơi thì thằng Tính liền nhảy đến, lật ngửa con Hòa đang nằm bất tỉnh. Con Hòa chỉ đang bị chảy trội chút ít, nhưng có vẻ vẫn ổn. Chỉ là nó nằm im bất động, không hay biết gì nữa. Thằng Tính nói gấp gáp. Chú Bửu, phụ con ẵm nó ra kêu xe cứu thương nhanh, chú. Thằng Tính ngạc nhiên quay lại, nó không nghe chú Bửu nói gì. Chỉ thấy chú ấy đang nhìn lên trên đầu, miệng ú ớ lắp bắp không nói được thành câu. Thằng Tính cũng nhìn theo, ngay khi nhìn thấy thứ đó, nó liền thét lên một tiếng mà té ngửa ra kinh hoàng. Phía trên đầu, ngay cái nhánh cây bàng đang nhô ra là bác Tư Khoan. Lúc này nhìn không còn nhận ra nữa. Ánh mắt trắng dã trợn ngược lên. Cơ thể của bác lúc này ốm tới mức chỉ như lớp da bọc xương. Mái tóc trên đầu cũng đã rụng lợm chậm. Bác Tư ngồi trên nhánh cây, tay còn đang cầm xác của một con chuột sống đưa lên miệng nhai. Cái bụng của bác lại trương phình ra như trái bóng. Bác Tư nhìn xuống hai người, miệng toét lên một nụ cười đầy máu như đang muốn trêu tức. Lạ một chỗ, miệng cười không cử động, nhưng lại có thể phát ra một tiếng nói rõ ràng, mà là giọng của một người phụ nữ. Tụi mày đến đây làm gì? Ngay khi vừa nói xong, cơ thể của bác Tư nhảy uịch xuống đất, đứng kế bên chỗ Tính còn đang ngồi bệt dưới đất trong cơn sợ hãi. Không, không phải là bác Tư Khoan nữa, mà đây chính xác là con quỷ đói. Nó đang hiện lên rõ ràng trong cơ thể của bác Tư. Thằng Tính đứng bật dậy, quay lại chỗ chú Bửu còn đang run rẩy. Chú, ấm con Hỏa chạy, nhanh. Chú Bửu như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nghe tiếng quát của thằng Tính cũng vội chạy tới chỗ con Hỏa nằm. Con quỷ nhận ra ngay điều đó, nó liền toan nhảy tới túm lấy cánh tay của chú Bửu, nhưng liền bị Tính nắm giữ lại. Nó chạy ra sau, đu người lên lưng của con quỷ mà vật nó nằm ra. Con quỷ gầm gừ gào thét giận dữ, vùng vẫy hết sức dưới đất với Tính. Chú Bửu thấy cảnh đó thì cũng ngần ngại, toàn đến giúp thì đã nghe tiếng Tính quát. Kệ con, chạy, ám con Hòa. Tiếng nói của Tính nín bặt vì cơn đau thấu trời. Đó là do lúc vật lộn, con quỷ đã nắm được tay của Tính mà cắn một cái. Cú cắn mạnh báo hiệu đã ứa máu ra ngoài. Tính thét lên đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ chặt con quỷ lại. Chú Bửu lúc này cũng không nán lại nữa, chỉ kịp bồng con Hòa lên để chạy ra khỏi cái nơi ma quỷ. Tiếng con quỷ gầm gừ. Mày, tao giết, tao giết. Con quỷ càng cắn sâu hơn, cơn đau như xé lòng đang đả kích trí óc của nó. Nó vẫn cố gắng dùng hết sức lực của mình để ghì chặt con quỷ dưới đất cho chú Bửu có thời gian chạy. Cả hai cứ lăn lộn trên nền đất, đạp đổ hết mấy nhánh cỏ xung quanh. Máu từ tay thằng Tính đã chảy ra, con quỷ còn đang nuốt ừng ực trong cơn thèm khát. Thằng Tính bắt đầu cảm thấy yếu hơn, tay nó đã không còn đủ sức giữ nữa. Con quỷ đói có lẽ cũng nhận ra điều đó. Ngay lập tức nó vùng ra, hẩy mạnh một cái làm thằng Tính té nằm dài dưới đất. Thằng Tính ôm cái tay bị thương mà quằn quại, cơn đau rát như muốn xé nát tâm trí của nó. Con quỷ đứng đó nhìn, gương mặt tức giận vì bị mất miếng mồi ngon. Có lẽ nó sẽ chọn Tính để thay thế cho cơn đói khát. Tính lết lùi lại, tay chống xuống đất cố gắng tránh xa con quỷ đang tiến đến dần. Tính tuyệt vọng, ôm cái tay đang chảy máu không ngừng. Lúc này đúng là chỉ có phép màu mới cứu được nó. Tiếng cười khùng khục phát ra từ trong miệng của con quỷ như thỏa mãn lắm. Tính sợ hãi, nghĩ tới cái cảnh nó sắp bị cắn vào cổ như cảnh nó thấy con quỷ ăn gà mà rùng mình. Bất giác lúc đang lùi, tay nó chạm vào túi quần, cảm nhận được một thứ gì đó đang cộm lên. Tính giật mình, tay sờ sờ vào cái vật đang nằm trong túi. Đúng rồi, lúc đó khi ra khỏi phòng, Tính đã nhét vội nó vào túi quần. Có lẽ vì những sự việc vừa qua nên nó cũng quên bén. Lúc này có tiếng bước chân người đang đi tới kèm ánh đèn pin. Chú Bửu, đã quay lại, đang đứng chết sững khi thấy cảnh trước mắt. Tính cảm thấy lúc này ý chí sống của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó hét lên: "Chú, giữ lấy nó!" Chú bổ nhào tới kèm vài câu chửi thề, ngay lập tức túm đầu con quỷ mà đè nó nằm xuống. Tính đứng dậy, moi trong túi quần ra cái túi vải chứa tàn và chân nhang của chùa. Nó mở vội miệng túi ra, tay chân lóng ngóng vì đau và vì sợ. Miệng nó la: "Chú, banh miệng nó ra cho con!" Chú Bửu có lẽ do có sức của đàn ông hơn, dù sao trong chú vẫn có phần khỏe mạnh hơn Tính. Chú liền bóp miệng của con quỷ đang bị đè bẹp dưới đất ra. Con quỷ đói vẫn cố gắng giãy giụa gào thét. Tính lao tới, không nghĩ nhiều, đổ hết đống chân nhang ở trong túi vào miệng nó luôn. Mặc dù lời của sư là phải rải trước cửa, nhưng đến nước này thì phải thử cách này một phen. Tính đổ hết vào một đống tàn nhang đang đầy trong miệng của con quỷ. Ngay lập tức Tính lôi chú Bửu ra, cả hai té nằm đè lên nhau, chỉ có thể ngước lên nhìn cảnh trước mắt. Con quỷ đói, ngay khi cái tàn nhang đó bị cho vào miệng, nó liền quằn quại lên đau đớn. Sau đó nó bỏ dậy, bắt đầu ói ra hết những thứ trong bụng. Một mùi tanh hôi kinh khủng ngay lập tức tỏa ra. Trong bãi nôn thấy rõ là thức ăn, thịt gà, thịt chuột, máu me vùng vãi nhìn cực kỳ kinh tởm. Sau đó, có một thứ xuất ra từ trong cơ thể đó, khiến cho xác của bác Tư Khoan đã đổ gục xuống bất động. Tính và chú Bửu đều rên lên một tiếng khi thấy thứ vừa xuất hiện. Đó chính là con chó đen với cái đầu là của một người đàn bà. Tính đã thấy nó xuất hiện ở cái đêm mà bác Tư mất. Nó đang đứng trên cái bia mộ vừa nãy của con Hòa Lâm, quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt giận dữ. Sau đó nó cũng nhảy qua vài cái mộ rồi mất dạng. Chú Bửu và thằng Tính đều ngồi đó nhìn theo, không dám cục cựa khi chứng kiến cảnh đó. Không chịu nổi nữa, có lẽ cũng vì một phần mất máu quá nhiều, Tính bắt đầu cảm thấy xung quanh cứ quay mòng mòng. Nó đổ gục nằm xuống đất, mắt chỉ có thể thấy lờ mờ là chú Bửu đang quay lại gọi tên nó. Nhưng trong lúc ấy, không biết có phải do nó đang chảy máu nên nhìn nhầm, phía sau lưng chú Bửu có hai bóng người đi đến. Cả hai đều mang một vẻ thân thương gần gũi. Tính cố mở mắt ra nhìn, nhưng cũng chỉ thấy được cảnh một người đang vỗ lên vai của người kế bên, kèm theo tiếng nói như đang văng vẳng bên tai Tính. "Đó, anh thấy chưa? Tôi nói con tôi nó nên người mà." "Ừ, không uổng công tôi nuôi nó. Thôi, anh em mình yên nghỉ được rồi." Hai bóng người đó cười lên vui vẻ rồi quay đi. Cùng lúc này Tính đã nhắm mắt bất tỉnh trong tiếng gọi của chú Bửu. Chiều hôm đó Tính đã tỉnh lại trong bệnh viện. Lúc này chỉ có một mình nó nằm trên cái giường bệnh, xung quanh cũng không có ai. Bệnh viện ở vùng quê này thường vắng hơn so với bệnh viện tuyến trên thành phố. Nó nằm đó cố nhớ lại cái cảnh tượng bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện trước khi nó ngất đi. Trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó diễn tả. Đúng, chắc chắn là ba nó và bác Tư đã hiện lên. Họ hiện lên để nhìn cảnh Tính sẵn sàng bảo vệ gia đình của mình bằng mọi giá. Một sự tiếc nuối và dằn vặt đang hiện lên trong lòng của cậu trai trẻ. Mặc dù đã yên, mọi chuyện kinh khủng đã qua, nhưng có lẽ thứ để lại trong lòng Tính lúc này cũng còn rất nặng nề. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa phòng, Tính quay lại thì thấy chú Bụ và bà Hồng cùng đi vào. Vừa thấy Tính đang ngồi trên giường thì chú liền nói: "Dậy rồi hả? Sao không nghỉ thêm chút đi con?" Tính cười: "Dạ thôi, ngủ đủ rồi. Chuyện nhà sao rồi bác?" Bà Hồng trả lời giọng buồn: "Ờ, không sao, con Hòa cũng tỉnh rồi, đang ở nhà. Người ta sáng cũng ra thấy cảnh rồi đem xác bác Tư mày về. Một chút có sư bên chùa qua liệm luôn. Tao tranh thủ với chú vào thăm mày xíu rồi về chuẩn bị đám cho ông." "Thiệt tình, vụ đó sao không nói với tao? Tao cũng nghĩ trong đầu tại thấy ông khác quá mà không dám nói ra." Chú Bửu chen vô: "Nó sợ chị không tin." "Đúng mà, dễ gì nói mà chị nghe liền. Thôi cũng yên rồi, để ông đi thanh thản nhẹ nhàng, dáng khỏe nhanh nhanh về phụ đỡ đần cho bác gái mày con. Giờ trong nhà có mình mày là đàn ông." Tính cũng hỏi: "Mà sao lúc đó bác biết mà quay lại hay vậy? Con tưởng chuyến đó con bị làm thịt rồi." Chú Bửu lắc đầu nói: "Thiệt tình, cái lúc ông Tư nhảy xuống là tao muốn té đái rồi. Má, đúng là quỷ nhập, không còn nhìn ra ông nữa. Tao bỗng con Hòa chạy ra lộ. Mày có xe đi ngang, tao liền nhờ họ trở lên trạm xá xong tao quay lại. Tính chỉ là kéo mày chạy ra thôi, ai dè nó dồn mày vô góc rồi. Hên là còn cái túi nhang của bên chùa chứ không chết chắc. Xác của ông Tư đem về giờ mới ra được hình dáng của ông. Thôi, ráng khỏe dậy làm ăn con ơi. Tính nói chắc nịch. Dạ con biết mà, chú cũng ráng tìm giúp con chỗ nào làm. Chuyến này lo xong đám cho bác Tư con cũng đi làm luôn, để đỡ cho con Hòa nó lên Sài Gòn đi học. Cả chú Bửu và bà Hồng đều đưa ánh mắt nhìn nhau. Họ không tin là cái thằng chỉ biết ăn nhậu này lại có thể nói ra được một câu đầy tự hào thế. Tính không để ý, chỉ đang đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ hy vọng là sau này sẽ có lúc nó lại trông thấy cái bóng dáng thân quen của hai người đàn ông thân quen hiện lên một lần nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Quốc Cường. Đây là lần đầu tiên Quốc Cường gửi chuyện về cho kênh. Và hy vọng rằng Quốc Cường sẽ có thật là nhiều chuyện hay nữa gửi về nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.